Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quika Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Trọng Sinh Trường Trị Tiểu Tam của tác giả Tiểu Bảo. Viên Minh Châu trong tay ba mẹ, có một hôn phu tài giỏi, những tưởng cuộc đời màu hồng hạnh phúc. Nhưng từ đâu xuất hiện em gái cùng cha khác mẹ, cướp đi gia đình, cướp đi cả vị hôn phu. Cô điên cuồng giành lại những thứ của mình, lại nhận ra một sự thật phũ phàng, hại chết người yêu cô, lúc nhận ra thì đã muộn. Đời trước em ích kỷ hại chết anh, được sống lại, em nguyện dùng một đời để bảo vệ anh. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Sao hả? Bây giờ không còn cứng miệng được nữa à? Lúc nãy còn la hét chửi bới nhiều lắm mà, bây giờ đã nằm tận hưởng rồi sao? Nói đi xem nào, tụi này phục vụ tốt lắm phải không? Tiếng cười nói man dợ đê tiện vang vọng khắp căn nhà hoang. Một đám đàn ông lã thể đang hì hục hành sự trên thân thể một cô gái. Mắt cô tê dại đi như không có linh hồn, vô vọng nhìn vào hư không. Hốc mắt là nước mắt và máu hòa lẫn. Cô đã van xin, cũng đã chống cự, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì. Cô tuyệt vọng nhưng không thể chết, khóe miệng cũng ứa máu vì bị đánh đập bạo hành. Cánh cửa căn nhà hoang mở ra, bóng dáng một người đàn ông bước vào. Anh ta bước vào ngược chiều ánh nắng, cả người mang theo cảm giác tinh sạch, khuôn mặt trầm ổn nhưng lại mang ánh mắt ác quỷ. Đám người lõa thể nhìn thấy người đàn ông đến thì dừng lại, ném người phụ nữ đang làm đồ chơi cho bọn chúng xuống đất. Cô gái như xác chết không linh hồn, khi nhìn thấy người đàn ông liền trở nên điên cuồng. Hốc mắt đỏ ngầu của cô chảy ra không biết là nước mắt hay là gì. Đầu tóc cô rũ rượi, bê bết, bẩn và máu. Chiếc váy tinh xảo của cô bị xé, gần như không còn có che được gì trên cơ thể. Cô điên cuồng lao đến người phía đàn ông kia, nhưng bị bảo vệ xung quanh người đàn ông cản lại. Chúng đạp cô xuống đất, rồi lấy chân giữ cô dưới đất. Tại sao lại là anh? Tại sao lại là anh? Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Lâm, tại sao? Cô gái không ngừng la hét dãy giụa trong tuyệt vọng, ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt. Đây là người đàn ông cô yêu một đời, điên cuồng một đời, hy sinh cố gắng một đời. Nhưng hắn lại là người giày vò, hủy hoại cô. Tận đáy lòng cô không ngừng điên cuồng gào thét, cô như muốn phát điên với thực tại. Cô nên biết hậu quả khi cố gắng hại Yến, hại cô ấy suýt mất đứa con của chúng tôi. Cô ấy suýt mất khả năng làm mẹ, vì cô ấy quá đơn thuần nên mới không muốn truy cứu với cô. Còn tôi thì không thể nhân từ với cái loại độc ác như cô được đâu, Châu ạ. Lâm lạnh lùng tỏa ra sát khí, nhìn Châu đang bị đạp quỳ trước mặt. Tôi hại cô ta? Tôi hại cô ta sao? Cô ta là thứ con hoang, mẹ của cô ta là loại thứ ba, quyến rũ đàn ông chen ngang vào nhà họ Hà, mang hai đứa con hoang chen vào gia đình tôi, khiến mẹ tôi khốn khổ. Ông với bố chỉ quan tâm đến thằng con hoang kia, còn con khốn hại Yến kia nữa, giả vờ tốt đẹp nhưng cũng là loại con giáp thứ 13, là loại khốn như mẹ nó, đi cướp đàn ông của người khác. Im miệng! Một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt Châu. Đúng là cái loại gái không nói được lời hay. Cô tưởng cô còn là tiểu thư Minh Châu cao quý của nhà họ Hạ hay sao? Tỉnh lại đi Châu à? Lâm cười ác độc, chậm rãi nói từng chữ. Cô bây giờ chỉ là một con bị bảy thằng thợ xây chơi tập thể mà thôi. Nghe những điều này, Minh Châu như càng bị công kích, cô càng điên cuồng hoảng loạn. Cô không ngừng giãy giụa, la hét đến khàn cả giọng. Hai tay cô ôm lấy đầu, không ngừng run rẩy. Không, không, đó không phải sự thật. Không phải, không phải. Không phải sự thật. Tiểu thư Minh Châu, nãy giờ người cô đang không một mảnh vải che thân, lắc lư trước mặt một đám đàn ông như một con cầu cái mà không biết xấu hổ đấy. Sao, cảm giác như thế nào? Từ một tiểu thư cao quý trở thành một con đàn bà lăng loảng, vui không? Lâm bóp lấy mặt Châu, lạnh lùng gần từng chữ, lời nói cay độc bắt Châu chấp nhận sự thật. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tao như vậy? Tại sao? Tao vốn dĩ là người yêu mày, tao mới là vốn là vợ chưa cưới của mày. Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Mày cặp kè với con hồ ly kia, hủy hôn với tao, sỉ nhục tao. Tại sao? Châu lao đến điên cuồng muốn bóp cổ Lâm, khiến hắn suýt ngạt thở, Ngay lập tức đàn em của Lâm cầm tiếp sắt đập vào đầu Châu. Cô đau đớn buông cổ Lâm ra. Ngay lập tức cô bị một cái sút trời giáng từ Lâm. Lâm đứng dậy tiến đến đạp liên tục vào ngực Châu, khiến miệng cô ọc máu. Còn cậu điên này, mày còn dám bóp cổ của tao à? Mày hại Yến như thế, mày bị như thế này là đáng đời. Tao sẽ bán mày vào động gái, cho mày cả đời chỉ có thể là một con không ngóc đầu lên được. Châu oằn người chịu những cái đạp của Lâm, bên tai ù đi nghe những lời mắng nhiếc của hắn ta. Tâm cô như đã chết rồi, người không còn sức mà chống đối nữa. Một cú đạp giáng xuống, khóe miệng lại ọc ra. Cô ước gì cô có thể chết đi để đừng dừng lại sự đau khổ này. Phát điên xong, Lâm chỉnh trang lại quần áo, trở lại bộ dáng lạnh lùng của mình. Hắn tiến đến chỗ cô gái đang nằm thoi thóp như sắp chết kia, túm tóc nâng mặt cô ngẩng lên. Sao hả? Tuyệt vọng lắm à? Có phải muốn có người đến cứu mày không? Có phải nghĩ sao không ai đến cứu mày? Mày thật đau lòng phải không? Gia đình họ hào cao quý của mày đâu? Ông mày, bố mẹ mày, em gái mày. Tao nói cho mày biết nhá. Ông mày với bố mày đang ngày đêm lo chuyển hết tài sản sang tên cho thằng Nam và Yến rồi. Còn em gái của mày thì đang bị ông với bố của mày gà cưới cho thằng doanh nhân già tàn tật. Đời em gái của mày cũng nát rồi. Còn mẹ mày cũng vì chuyện của mày và em gái của mày phát điên rồi. Các thông tin lại một lần nữa như giáng thêm cho Châu một cú đánh chí mạng. Cô la hét trong tuyệt vọng nhưng lại không thể làm gì. Cô càng la hét thì máu trong miệng cô càng trào ra nhiều hơn. Mày sẽ phải xuống địa ngục, tao nguyền rủa mày. Mới có như thế thôi mà đã không chịu được rồi à? Đừng có vội. Còn điều bất ngờ dành cho em nữa Châu ạ. Lâm bỗng làm bộ dịu dàng, đưa tay lau từng đợt máu tươi ở miệng cô, ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có. Rồi bỗng nhiên ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo như ma quỷ. Lâm đứng dậy, vẫn nắm tóc kéo lê Châu trên mặt đất đến cuối góc nhà kho. Khắp nhà kho dài đá sỏi sắc nhọn, cơ thể Châu không có bất kỳ gì che chắn, bị đá sỏi cào xước khắp nơi đều chảy máu. Đến cuối nhà kho, Lâm dí đầu Châu vào lớp cửa kính bắt cô nhìn. Qua lớp cửa kính, Châu nhìn thấy một lồng sắt to, trong đấy một thanh niên đang bị trói chân tay, khuôn mặt bị đánh cho biến dạng, đầu không ngừng đập vào lồng sắt càng đổ máu, miệng chỉ phát ra được những tiếng ư ư. Chiếc vòng trói đang trên cổ có một chiếc chuông nhỏ, theo động tác đập đầu vào lồng sắt kêu theo nhịp. Châu trợn mắt lao đến cửa kính, mặc kệ Lâm đang túm tóc, cô điên cuồng lấy tay đập vào cửa kính. Không, không, anh Minh. Anh Minh. Sao? Đau lòng rồi à? Sao mà em nói em chỉ yêu anh hả Châu? Sao bây giờ ở trước mặt anh lại đau lòng vì một người khác thế? Lâm thấy Châu đập kính thì dùng sức nắm tóc kéo cô ngã ngược ra đằng sau. Minh ở trong lồng sắt nhìn thấy càng dùng sức đập mạnh. Xin, làm ơn, xin anh, thả anh ấy ra. Anh ấy không liên quan gì đến chuyện này cả. Làm ơn. Châu yếu đuối nắm lấy chân Lâm cầu xin, nhìn Minh trong cũi sắt cô không chịu được. Sao mà thả ra được? Thằng ngu này vì cô làm biết bao nhiêu là chuyện độc ác rồi. Không phải nó nghe lời cô đi đâm Yến hay sao? Nếu như không phải như thế thì sao bây giờ cô ấy phải nằm ở trong viện? Con người cô đúng là bệnh hoạn ghê tởm. Tôi đã nói tôi không yêu lại người độc ác như cô, nhưng mà cô lại làm gì? Bám mãi không buông như một con cầu đê tiện. Dù tôi ghê tởm cô đến tận xương tủy, còn thằng ngu kia yêu cô không biết giúp bao nhiêu việc xấu hại Yến rồi. Làm sao tôi để yên cho nó được? Tôi phải trừng phạt nó. Tôi bắt nó về, cắt lưỡi nó, rồi cho nó nhìn thấy cô, Minh Châu mà nó yêu thương, tiểu thư của nhà họ Hà, bị bảy thằng thợ xây XX tập thể. Châu mở lớn mắt, la hét dãy dụa trong tuyệt vọng. Một lần nữa cô lại bị đà kích, lao vào cào cấu Lâm, lại bị hắn tát cho mấy cái. Sau đó hắn lại túm tóc Châu, lôi cô vào gian phòng sau cửa kính, ném cô đến trước lồng sắt. Minh thấy Châu đến gần, điên cuồng ư ư. Châu dãy dụa muốn đến gần lồng lại bị Lâm túm tóc lôi ngã lại phía sau. Nhìn thấy cảnh Châu và Minh đến gần nhau, Lâm lại càng điên cuồng. Xử lý nó cho tao, Lâm hét lên. Không, không, dừng lại, mau dừng lại. Châu bất lực dãy giụa gào thét điên cuồng. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn một lũ mặt người dạ thú chui vào lồng sắt, người cầm dao, người cầm gậy, liên tiếp lao vào người Minh. Cho đến khi Minh chỉ còn một hơi tàn, Lâm ra dấu cho thuộc hạ dừng tay. Minh gã ngục xuống đất, nhưng tay vẫn cố vươn về phía Châu. Bàn tay túm tóc của Lâm nới lỏng, Châu đẩy hắn gã lết về phía Minh. Thấy bàn tay Minh về phía mặt mình, cô khóc không thành tiếng, hai tay nắm chặt tay Minh đặt vào má mình. Minh mỉm cười nhìn cô, ngón tay khẽ động dịu dàng lau những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mắt của Châu. Như anh vẫn thường làm, anh cứ lau, lau mãi, cho đến khi bàn tay lạnh đi và rơi xuống đất. Châu như người mất hồn, nhìn cánh tay Minh rơi xuống. Chàng trai từng như tia nắng ấm áp bên cuộc đời cô, bàn tay đã lạnh đi rồi. Cô không ngừng cầm bàn tay, lay lay trong tuyệt vọng. Cả người cô không còn sức, như vô hồn lay tay của Minh. Rồi cô bật khóc đến nghẹn ngào. Cô chưa bao giờ khóc nhiều như vậy. Cả người chằng chịt, vết thương và máu me cũng không đau bằng tâm can cô lúc này. Lôi cô ta lại, tiếng Lâm vang lên. Mấy cánh tay của bọn tay chân nắm lấy người cô. Cô điên cuồng vùng vẫy, rồi cướp lấy con dao của một tên, điên cuồng vung về phía trước. Châu, bình tĩnh bỏ dao xuống, cô không thoát được đâu. Cô nghĩ rằng với sức của cô thì có thể giết được ai chứ? Lâm châm điếu thuốc hút, nhìn cô cười cợt nhả, xem như một trò hài. Châu cười như không cười, khuôn mặt như vô hồn nhìn về phía Lâm. Lâm, tôi hối hận rồi. Cả đời này của tôi quá ngu ngốc. Yêu anh, tôi quá ngu ngốc rồi. Động tác của cô nhanh như chớp, lấy con dao cứa vào cổ mình, máu tuôn ra như suối. Chấm hết rồi, thực sự được chấm hết rồi. Những đau khổ, sỉ nhục, vấy bẩn này có thể kết thúc rồi. Cả người cô ngã xuống cạnh lồng sắt, gần cạnh Minh. Cô ứa nước mắt đưa tay với tay Minh, nhưng lại bị một bàn tay đỡ lên. Trong mơ hồ, cô nhìn thấy mình đang nằm trong lòng Lâm. Khuôn mặt của Lâm hoảng hốt ôm lấy cô gào thét gì đó, nhưng cô không nghe thấy nữa. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, chìm vào bóng tối. Châu dường như trải qua một giấc ngủ dài vô tận. Cô dường như xem được một thước phim dài tập. Cô nhìn thấy mình còn bé khi mới sinh, đang nằm trong nôi, bi bô ư ư a a. Có một cậu bé 2 tuổi, tóc xoăn tít, sống mũi cao như một cậu bé lai, đang chăm chú nhìn đứa trẻ trong nôi. Một thiếu phụ nhìn thấy cậu bé chăm chú nhìn nhìn Châu thì rất vui vẻ. Mình, thấy bé Châu đáng yêu không? Bé Châu là con của dì Hiền đấy. Đợi bé lớn, con phải bảo vệ em nghe không? Dạ, con biết rồi ạ. Dòng thời gian lướt qua, đến lúc cô 5 tuổi, khuôn mặt tròn xinh, đôi mắt lúng liếng. Cô chỉ cao đến ngực Minh, nhưng lại rất đanh đá. Đánh nhau với lũ con trai giành đồ chơi của mình đến xước cả người. Lũ trẻ lấy đá ném cô, Minh từ đâu chạy ra đỡ cho cô mà bị rút cả trán chảy máu. Nhưng lại không lo cho bản thân mà lại lo cho cô bé nhìn thấy đang hoảng sợ mà bật khóc. Sau đó cuối cùng là cõng cô về nhà. Trên vai Minh, cô líu lo ca hát, cái miệng nhỏ dõng dạc tuyên bố: Anh Minh, anh là người con trai tốt nhất. Anh vừa học giỏi lại còn rất dịu dàng. Nhất định sau này lớn lên em sẽ lấy anh. Khuôn mặt của Minh bỗng chốc ửng hồng, tủm tỉm mỉm cười. Sau đó trước mặt hai nhà, anh nói Châu là cô dâu nhỏ của anh, đợi anh lớn kiếm nhiều tiền sẽ lấy cô. Mọi người vui vẻ cười lớn. Hai nhà sát vách nâng ly tính chuyện hứa hôn từ bé, tương lai sẽ để hai đứa trẻ lấy nhau. Châu nhìn thấy cậu nhóc Minh mắt sáng lấp lánh, cười lên rất rõ má lúm đồng tiền. Dòng thời gian lại tiếp tục. Châu hụt hẫng nhìn lại ký ức. Cô lớn lên như cái bóng nhỏ chạy theo Minh, còn Minh thì cưng chiều cô, mọi thứ đều làm theo ý của cô, chăm sóc cô lớn. Nhưng lời nói năm xưa cô đã sớm quên rồi, chỉ coi Minh như người anh trai. Nhưng anh thì vẫn vậy, quen thuộc ở bên cô. Tính cách của anh nhẹ nhàng dịu dàng, chưa bao giờ trách mắng cô, dù tính cách cô được nuông chiều sinh hư, nhiều khi rất quá đáng. Tim cô rất một nhịp khi ký ức đến năm 13 tuổi. Đó là sự bắt đầu cho tất cả sai lầm để cô phải đổi lại bằng mạng sống của mình. Khi đó gia đình Thiên Lâm chuyển đến ngay gần nhà Châu và Minh. Lâm bằng tuổi Châu, cao giáo nhưng lạnh lùng, nhưng cũng rất đẹp trai. Quan trọng là con gái lớn, tiểu thư nhà họ Hà. Chưa bao giờ có ai lại dám không quan tâm cô cả. Ông, bố mẹ, cả Minh đều yêu chiều cô hết mực. Nên khi Lâm lạnh lùng không quan tâm cô lại muốn được cậu ta chú ý, không ngừng chạy qua chạy lại trước mặt cậu ta, nhưng lại càng thấy cậu ta ghét bỏ mình. Châu thấy không cam lòng, lại cho rằng có lẽ bản thân đã thích Lâm rồi, cô muốn tỏ tình thì lại không biết phải làm như thế nào, mà đã ra một quyết định rất quá đáng, đó là nhờ Minh viết hộ thư tình gửi cho Lâm giúp mình. Cô không còn nhớ rõ. Khi nhìn lại ký ức, cô nhận ra lần đầu cô thấy bộ dạng tức giận của Minh. Anh mím chặt môi, hai bàn tay nắm chặt đến đỏ bừng. Anh từ chối không muốn làm. Nhưng Châu của năm 13 tuổi không hiểu chuyện, đã liên tục khóc náo làm loạn để bắt ép anh phải làm. Minh quay lưng định bỏ đi thì Châu lại hoảng sợ nắm lấy tay Minh lay lay. Anh Minh, em đã làm gì sai khiến anh giận sao? Em không hiểu. Bình thường anh đều sẽ đồng ý với em mà. Tại sao lần này anh lại không giúp em chuyện nhỏ này chứ? Anh Minh đừng đừng giận em mà. Em sẽ không xấu tính ăn vạ nữa. Tiếng nói pha lẫn tiếng thút thít của Châu lại làm cho anh mềm lòng, thở dài đồng ý giúp cô. Như một thói quen, anh chưa bao giờ biết cách từ chối cô. Cả đêm đó, Châu nhìn thấy cậu bé Minh 15 tuổi cầm cuội ngồi viết thư tình cho người con trai khác. Cậu cứ viết rồi xóa, xóa rồi lại viết đến mức bàn tay tê đỏ. Một lực hút lại kéo cô đi. Đến năm Châu 15 tuổi, cuộc sống màu hồng của cô tan vỡ. Năm cô lớp 10, bố cô dắt về một cặp song sinh trai gái, chỉ là con của ông với một người đàn bà khác. Bố cô đã ngoại tình từ lâu. Ông cô vì có đứa cháu trai có thể kế thừa sự nghiệp mà vui mừng, không quan tâm đến cảm nhận của ba mẹ con cô Binh và con trai. Mẹ cô suy sụp chết tâm muốn ly hôn, nhưng lại vì hai đứa con gái mà cam chịu. Chớ trêu thay, hai đứa con riêng đã cướp hết tất cả mọi thứ của hai chị em cô. Đứa con trai thì cướp mất sự coi trọng của ông nội dành cho chị em cô. Còn đứa con gái thì lại cướp đi sự chú ý và tình cảm của Lâm. Ánh mắt dịu dàng Lâm nhìn cô ta, cô chưa từng được cảm nhận. Tình yêu của Lâm dành cho cô ta là thứ mà cô cả đời khao khát. Mất đi sự cưng chiều của ông và bố, không giành được tình cảm của Lâm, hiện thực cuộc sống như tát vào mặt Châu, khiến cuộc sống màu hồng của cô tan vỡ. Châu trở nên điên loạn trong ghen ghét. Cô như mất kiểm soát, cố chứng minh bản thân cho ông và bố, cố giành lấy tình cảm của Lâm. Rồi từ lúc nào cô không còn biết cô là ai. Châu càng điên cuồng tìm cách ly gián hại đứa con gái ngoài giá thú kia, thì Lâm lại càng bảo vệ cô ta. Cô càng hãm hại cô ta, họ lại càng đến gần nhau. Đến cuối cùng họ tu thành chính quả, thì cô lại trở thành một đứa con gái độc ác điên loạn trong mắt mọi người. Làm loạn bao năm, ông với bố quay lưng, mẹ với em gái thất vọng. Hai con người kia thì tu thành chính quả, nhận trái ngọt tình yêu. Tuyệt vọng ê chề, cô muốn sang nước ngoài rời xa chốn đau thương này, thì lại bị Lâm bắt đến căn nhà hoang kia. Và những chuyện kinh khủng đã xảy ra, cuối cùng cô đã tự sát để giải thoát. Ký ức ùa về, cô đau đớn òa khóc. Cô không ngờ cô đã chết, nhưng mọi thứ vẫn chưa hết. Rồi một loạt hình ảnh lạ lẫm vụt qua, Châu ngơ ngác nhìn. Có những điều cô luôn không biết. Cô nhìn thấy đứa con gái riêng của bố nhiều lần cố tình tỏ ra yếu đuối để cô bị mọi người hiểu lầm. Người con trai cô thích thì luôn chán ghét dù biết tình cảm của cô, rồi nhiều lần lợi dụng tình cảm của cô hại cô thân bại danh liệt trước mặt người nhà và công ty. Cũng nhìn thấy ông và bố, người ông cô luôn mong muốn có sự công nhận, lại muốn hủy bỏ tư cách thừa kế của cô và em gái, tính kế cướp tài sản của nhà ngoại cô. Những hình ảnh đen tối, từng bước như con dao nhọn bủa vây lấy Châu, khiến cô ôm đầu la hét. Quá nhiều sự thật, quá mức trần trụi, cô không thể chấp nhận được. Châu ngã quỵ, cô cảm thấy sống không được chết không xong. Tay cô liên tục khua loạn trước mặt, như muốn xua đuổi những hình ảnh tệ hại. Không sao đâu Châu, dù có chuyện gì anh cũng giúp em. Châu, nghe anh nói này, dù tất cả mọi người quay lưng với em thì vẫn còn anh mà. Anh sẽ luôn ở bên em được không? Châu, có anh ở đây. Châu. Châu ngẩn ngơ ngước lên khi nghe giọng nói quen thuộc. Một loạt hình ảnh lại chạy ra. Hình ảnh Minh dịu dàng an ủi cô, lại có hình ảnh vì cô mà đau lòng. Minh vì cô mà bỏ chuyến du học nước ngoài, ở lại tiếp quản công ty gia đình hợp tác với công ty nhà mẹ cô, giúp cô bảo vệ gia sản nhà ngoại, giúp cô giải quyết khó khăn, thậm chí vì cô mà trở nên điên cuồng giống cô, muốn loại trừ những người hại cô, làm cô đau lòng. Châu, anh ước gì em có thể dừng lại một chút, có thể nhận ra anh lúc nào cũng ở sau em. Anh ước gì bọn người đó chưa bao giờ xuất hiện, làm em đau lòng như vậy. Anh ước gì người em yêu là anh, như vậy sẽ không ai có thể làm em đau khổ nữa. Ngày cô bị Lâm bắt đi, anh không suy nghĩ đuổi theo, giao đấu với bọn côn đồ muốn cứu cô, nhưng vì một mình anh không thể cứu được cô, còn bị bọn chúng tra tấn đánh đập. Rồi thấy cô bị làm nhục, chúng làm nhục cô bao lâu thì từng thời gian anh điên cuồng đập đầu vào lồng sắt trong tuyệt vọng bấy lâu. Những giây cuối đời, anh không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô, anh đau đớn nuối tiếc, nước mắt không ngừng chảy. Châu, xin lỗi không bảo vệ được em, là anh vô dụng không bảo vệ được em. Châu, kiếp này anh yêu em nhiều như vậy, có thể kiếp sau anh yêu em ít đi một chút, còn lại em sẽ yêu anh được không? Châu muốn chạy lại bên cạnh Minh, nhưng tất cả mảnh ký ức bỗng nhiên vỡ vụn. Cô không cam tâm vội vã gom những mảnh ký ức. Cô thật ngu ngốc, tại sao đến lúc chết rồi mới biết được những điều này? Tại sao cô lại điên cuồng đánh mất cả cuộc đời? Tại sao đến lúc chết rồi cô mới nhận ra người yêu cô là ai? Những ký ức biến mất, thân thể cô cũng càng ngày càng trở nên trong suốt. Cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Châu, đau lòng, thương tâm và hối hận. Phải, chính là hối hận, thực sự hối hận. Châu đã hối hận cho cuộc đời sai lầm này, bỏ lỡ người yêu thương mình. Sao anh ngốc vậy? Em không xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của anh. Minh, em hối hận rồi. Nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ dùng cả một đời để bảo vệ anh, để bên anh, để bồi tội. Thật hy vọng có thể gặp lại anh, nhưng chắc có lẽ anh sẽ không muốn gặp lại em đâu. Chát, mày đúng là cái loại độc ác y như con mẹ mày. Tại sao mẹ lại làm thế với con gái của tao? Trở thành vũ công là ước mơ cả đời của nó, bây giờ chân của nó không thể múa được nữa. Mày đúng là thâm độc. Mẹ ơi, con không có làm hại gì chị Châu, con thực sự không có làm gì cả. Đừng có gọi tao là mẹ, tao không đẻ ra được cái loại trơ trẽ như mày. Mẹ mày là cái loại cướp chồng của người khác, chúng mày là một lũ quan hoang. Bác gái, tất cả mọi chuyện không phải là tại Yến. Có trách thì bác hãy trách con. Là Châu muốn đánh Yến nên con đã đẩy Châu ra, không ngờ lại làm Châu bị ngã. Muốn đánh thì bác hãy đánh con. Con... Chát, giọng nói chưa kịp nói hết câu lại nghe thấy tiếng giòn giã. Bác... Giọng nói chưa nói hết lại nhận một cái tát trời giáng. Sao hả? Cậu nghĩ vì gia đình cậu với gia đình tôi thân thiết, con gái của tôi yêu thích cậu, nên tôi không dám đánh cậu sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Nếu như con gái tôi không thích cậu, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu vào trong mắt à? Sau những gì cậu gây ra cho con tôi, khiến nó phải nằm ở đây, Lê Hiển tôi để yên cho cậu à? Cậu quá coi thường tôi, quá coi thường nhỏ Lê rồi. Mẹ ơi, à không dì ơi, nếu như dì muốn đánh thì cứ đánh con, tất cả là tại con ạ, dì đừng trách anh Lâm. Yến, em không cần phải nhận lỗi cho anh, là anh sai, anh sẽ chịu trách nhiệm. Châu mờ mịt tỉnh dậy trong một căn phòng trắng, mùi thuốc sát trùng và không gian có chút quen thuộc. Là bệnh viện sao? Không phải cô đã chết rồi sao? Tại sao lại ở trong bệnh viện? Có người cứu cô sao? Châu, con tỉnh lại rồi à? Còn đau không con? Châu như không tin vào mắt mình. Trước mắt cô là người người phụ nữ xinh đẹp, ánh mắt hiền từ, đầy vẻ lo lắng, quan tâm đang gắt gao nhìn cô. Mẹ, là mẹ sao? Châu như không tin vào mắt mình, rụt rè nắm tay mẹ. Ừ, là mẹ đây. Có mẹ ở đây rồi, đừng khóc. Con đau lắm à? Bà nhìn con gái khuôn mặt thất thần, tay run run nắm lấy tay mình thì càng lo lắng, vội nắm lấy tay con gái trấn an. Bà lo lắng con gái mình vừa bị một cú sốc mà hoảng loạn. Mẹ ơi, con xin lỗi, con sai rồi, tất cả là lỗi của con. Mẹ ơi. Châu lao vào lòng ôm lấy mẹ bật khóc nức nở, liên tục nói xin lỗi. Lâu lắm rồi cô mới được mẹ quan tâm như vậy. Nhớ trước đây vì mải chạy theo cái gọi là tình yêu với Lâm, trở nên mù quáng để Lâm lợi dụng. Mẹ cô nhiều lần khuyên ngăn cô, trách mắng cô, nhưng mà cô vẫn như con thiêu thân lao vào bất chấp. Dần dần Mẹ cô càng ngày càng thất vọng, cuối cùng là hoàn toàn từ bỏ cô. Châu, tất cả là lỗi của tôi, là tôi vô tình đẩy cậu ngã. Tôi sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm. Chỉ xin cậu đừng làm khó Yến. Giọng nói cất lên khiến Châu đứng hình. Cô run rẩy nhìn về phía giọng nói kia. Gương mặt Lâm xuất hiện trước mắt cô vẫn là khuôn mặt lạnh lùng kia, bờ môi đang bím chặt như đang cam chịu sự bất công. Cút đi, cút đi. Sự run rẩy dần biến thành hoảng loạn. Châu nhìn thấy Lâm thì mất bình tĩnh, hoảng sợ la hét rồi lại ngất lịm. Bác sĩ, bác sĩ, mau đến đây. Bà Hiền nhìn con gái vừa tỉnh lại ngất đi thì hoảng loạn tột độ kêu gào bác sĩ. Lâm đứng chết chân nhìn Châu, nhìn mình như thấy thứ gì tà ác la hét mà không nói thành lời. Hai bàn tay nắm chặt. Yến đứng cạnh thấy Lâm chỉ nhìn Châu thì lay lay tay hắn. Lúc này hắn mới hoàn hồn quay lại nhìn, thấy đôi mắt ngập nước của Yến, trong lòng dấy lên sự thương xót, ôm Yến vào lòng an ủi. Bác sĩ và y tá vội vàng vào xem tình hình của Châu. Bà Hiền đứng một bên lặng lẽ lau nước mắt. Con gái bà sinh ra coi như bảo bối trên tay mà nâng niu, chưa từng dám nặng lời, chứ đừng nói là đánh. Vậy mà lại bị một đứa con trai nó thích vì đứa con hoang kia mà đẩy ngã con bà. Con gái bà cái gì cũng không hứng thú, chỉ có một đam mê duy nhất là nhảy múa, ước mơ thành diễn viên múa, mà bây giờ lại không thể múa được nữa, con bé phải làm sao đây? Càng nghĩ bà càng đau lòng. Khi bác sĩ ra khỏi phòng, bà nhìn thấy hai đứa đáng chết gây hại cho con gái bà thì mặt lại không hề ăn năn. Đứng đây anh em làm ngứa mắt của bà. Hai đứa chúng mày còn không mau biến đi, còn muốn hành hạ con tao đến lúc nào nữa? Cùng lúc này bố mẹ Lâm cùng với bố Châu chạy vào bệnh viện. Chị Hiền, Châu sao rồi? Mẹ Lâm ngập ngừng đến bên cạnh bà Hiền nắm tay hỏi han, nhưng bị bà Hiền gạt tay ra khiến bà bối rối. Bà Yến thấy bố đến, lao vào lòng bố khóc nức nở, nhưng lén lút có nụ cười đắc ý. Hiền à, dù gì hai đứa nó cũng là chị em, dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể... Ông tốt nhất im miệng ngay cho tôi. Tấn Phong ạ, người nằm trên giường bệnh bây giờ là Minh Châu đấy. Bác sĩ nói nó sẽ không thể nhảy múa được nữa vì tai nạn do hai đứa đáng chết này gây ra. Nhưng ông đang làm gì? Vừa đến ông đã mở miệng binh đứa con hoang này chứ không hỏi đến Minh Châu một câu. Người bố như ông thật là tốt nhỉ. Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông và đứa con hoang của ông nữa. Đi ra khỏi đây. Cái gì cơ? Minh Châu bị sao cơ? Ông Phong bị Lê Hiền nói cho một tràng thì không khỏi bất ngờ, nhất thời không biết phải nói gì. Sao? Bây giờ mới nhớ đến con gái tôi rồi à? Nhờ phước đức của con gái ngoài giá thú của anh nên thằng Lâm đã đẩy con gái tôi ngã xuống cầu thang ở trường học, dẫn đến sau con gái tôi dù chân có lành thì cũng sẽ không tốt nữa, không thể nhảy múa, thậm chí là chạy bộ được nữa. Anh hài lòng chưa? Lê Hiền vừa nói vừa uất nghẹn mà hét lên, hai hàng nước mắt chảy dài. Bà ngồi thụp xuống ôm gối khóc nức nở. Thiền Lâm, mày là thằng khốn. Ông Phong bỗng nhiên tức giận quay sang túc cổ áo muốn đánh cho Lâm một trận. Anh Phong, xin anh để tình gia đình chúng ta thân thiết, mong anh giơ cao đánh khẽ. Tôi biết việc này thằng bé Lâm ngàn vạn sai, nhưng nếu như Châu bị vấn đề gì xảy ra, chúng tôi nhất định có trách nhiệm với cháu. Bố mẹ Lâm vội vàng can ngăn. Ba, con xin ba đừng đánh anh Lâm, tất cả là lỗi của con. Đáng lẽ con nên để cho chị đánh con, con không nên né tránh khiến cho chị bị ngã. Yến thấy Tấn Phong định đánh Văn Lâm thì vội vàng quỳ xuống thảm thiết khóc lóc. Con nói gì cơ? Châu đánh con, vậy nên mới bị... Ông Phong khựng lại, ánh mắt nhìn đứa con gái mắt ngập nước. Không liên quan gì đến Yến, bác Phong. Là Châu muốn đánh Yến, con đã chạy ra ngăn cản, đã vô tình đẩy Châu ra. Ai ngờ cô ấy lại ngã nặng như vậy. Tất cả là lỗi của cháu, cháu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lâm kiên định đứng trước mặt Phong ương ngạnh nói. Mày im ngay. Bố Lâm đánh vào vai Lâm bắt Lâm cầm miệng. Thằng con ngu ngốc này không biết đã làm ra việc ngu ngốc gì hay sao mà còn lớn tiếng mạnh miệng. Vì một đứa con riêng nhà họ Hà lại đắc tội đến cả nhà họ Hà và nhà họ Lê. Bây giờ dù hai chị em Yến có được yêu quý thì sao chứ? Châu vẫn là đại tiểu thư nhà họ Hà, cháu gái Lê Gia. Dù họ Hà không nói, Lê Gia cũng không để yên. Ngu ngốc. Vệ sĩ, vứt tất cả bọn rác rưởi này ra khỏi bệnh viện, đừng làm ảnh hưởng đến cháu tôi nghỉ ngơi. Toàn một lũ không nói tiếng người. Một bóng người mặc vest đi tới, bộ mặt lạnh băng, liếc nhìn khiến đám người kia run rẩy. Cậu đến rồi. Cái châu, tội nghiệp cái châu của chị. Bà Hiền nghe tiếng thì đứng tựa vào vai người kia mà khóc. Người kia theo phản xạ ôm bà Hiền vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi bà. Bàn tay dịu dàng ân cần, nhẹ giọng an ủi. Không sao đâu chị, em nhất định sẽ kiếm bác sĩ thật tốt để chữa trị điều phục hồi cho châu. Còn cái lũ người kia, em nhất định bắt nó phải trả giá. Không thể để lũ người kia coi thường con cháu Lê Gia như vậy được. Vừa nói vừa quét mắt đến những con người kia, khiến mấy người nín thở. Cậu Phương, đều là người nhà cả, đừng làm căng thẳng mọi người. Có chuyện gì thì từ từ nói. Ông Phong dè chừng Lê Gia nên trong lòng hơi thấp thỏm, muốn mở lời cầu hòa. Hôm nay tôi không muốn nói chuyện với mấy người. Chuyện cháu bị thương, tôi và Lê Gia sẽ từ từ tính sổ với các người sau. Vệ sĩ. Đám người nhốn nháo, người muốn nói, người muốn giải thích đều bị vệ sĩ xách cổ ra ngoài, trả lại sự yên bình cho bệnh viện. Dưới ánh chiều tà, một người phụ nữ lặng lẽ lau nước mắt, một người đàn ông lặng lẽ đứng nhìn. 3 ngày sau, kể từ ngày tai nạn diễn ra, nữ y tá bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn về phía bác sĩ và bà Hiền lắc đầu. Thuốc trên tay của y tá đã hết, chứng tỏ châu vẫn hợp tác uống thuốc, nhưng tại sao sức khỏe vẫn không thấy cải thiện, trái lại tinh thần lại có dấu hiệu sa sút hơn. Bác sĩ khuyên bà đừng lo lắng, chấn thương đang phục hồi, chỉ là tai nạn lần này tạo ra cú sốc tinh thần thì cần thời gian, quan trọng là giữ cho tinh thần bệnh nhân được bình tĩnh. Bà biết vậy nhưng lại không thể ngừng đau lòng. Làm gì người mẹ nào có thể chịu đựng được khi nhìn con gái của mình lúc thì bần thần, lúc thì lẩm bẩm, ánh mắt thì luôn hoảng loạn, rồi lại có lúc thì ngây dại cười một mình. Quan trọng hơn, con bé không chịu ngủ. Dù thuốc uống có thêm liều an thần, nhưng con bé nhất định làm bản thân bị thương, chứ không chịu chợp mắt lấy một lúc. Dù lúc bà ở bên cạnh, con gái bà vẫn tỏ ra vui vẻ nói chuyện với bà làm như mình ổn. Nhưng khi ở một mình vẫn tiếp tục như vậy, bà mệt mỏi rơi nước mắt, bỗng nhiên thấy mọi thứ xung quanh đảo lộn, bà chóng mặt suýt ngã quỵ, thì có một cánh tay đỡ lấy bà. Lê Phương và Gia Minh bước vào bệnh viện, từ xa thấy bà Hiền đứng không vững thì vội vàng chạy tới. Em đã nói chị không khỏe thì nên ở nhà, đừng có chạy đến đây mà. Chị cứ như thế này, trước khi Châu phục hồi thì chị ngã quỵ mất. Lê Phương, cậu Minh Châu đỡ lấy bà Hiền lo lắng nhíu mày. Nhưng bà Hiền dường như không quan tâm đến ông. Ánh mắt bà sáng lên khi nhìn thấy Minh. Bà lao đến nắm lấy tay Minh. Minh, con đã về rồi, giúp gì khuyên bảo Minh Châu được không? Nó đã như vậy 3 ngày rồi, con bé ăn uống, uống thuốc nhưng không chịu ngủ. Bác sĩ nói tinh thần nó bị cú sốc nên mới như vậy. Dì biết, nhất định là con bé đang đau lắm. Nó không nhảy múa được nữa rồi, sau này hoạt động mạnh như chạy bộ cũng rất khó khăn. Con gái đáng thương của dì, nó không khóc, không náo loạn, nhưng cứ như cái xác mất linh hồn vậy. Thả nó khóc náo ở Mỹ lên, dì còn thấy đỡ lo hơn như thế này. Bình thường nó nghe lời con nhất, còn giúp dì an ủi con bé được không? Bà Hiền vừa nói vừa khóc nắm lấy tay Minh. Minh nghe bà Hiền nói mà hốc mắt đỏ ngầu, bàn tay khẽ run rẩy nhưng cố trấn tĩnh. Ngày cô xảy ra tai nạn, anh đang cùng gia đình ra nước ngoài thăm họ hàng. Khi nhận được điện thoại của mẹ cô đã là ngày hôm sau. Anh vội vã quay trở về thì lại gặp thời tiết xấu. Vừa về đến sân bay là anh chạy đến bệnh viện luôn. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nắm tay an ủi bà Hiền. Dì Hiền, dì nghe con, bây giờ con trở về rồi, con sẽ không để ai làm hại Châu nữa, con sẽ cố gắng giúp Châu bình phục. Nên bây giờ dì cũng phải nghỉ ngơi, dì phải giữ vững tinh thần. Bây giờ dì cục ngã, có người sẽ hả hê. Chúng ta còn phải đòi lại công bằng cho Châu, dì hiểu ý của con mà phải không? Anh nắm chặt tay nhìn thẳng mắt bà, ánh mắt kiên định. Bà Hiền như bừng tỉnh, suy nghĩ đến điều gì, ánh mắt bà đanh lại, lấy tay lau nước mắt. Đúng rồi, sao dì có thể hồ đồ như vậy? Dì mà ngã quỵ, hai đứa con hoang kia nhất định sẽ rất hả hê. Dì không được cục ngã lúc này, con gái còn cần dì làm chỗ dựa. Chỉ nghĩ được như vậy thì đi với em về nhà nghỉ ngơi đi, chị cũng nhiều ngày đi đi lại lại rồi. Châu bây giờ để Minh vào lo, được không? Ông Phương thấy bà Hiền phấn chấn lại thì vui vẻ nắm tay dìu bà an ủi, sau đó nói nhỏ với hai người. Bà cũng sắp trở về rồi. Ông vì chuyện của Châu rất lo lắng và tức giận, không thể để bà cũng thấy chị cũng suy sụp được. Bà Hiền nghe thấy vậy thì im lặng gật đầu, sau đó quay lại nhìn Minh. Nhờ con nhé. Rồi nhận được cái gật đầu đồng ý của Minh mới yên tâm đi về với ông Phong. Chốc chốc bà lại quay lại nhìn Minh, ánh mắt cầu khẩn, rồi mới đi về phía cửa. Minh nhìn theo bóng lưng hai người gần khuất, mới chậm chậm đi đến cửa phòng bệnh. Lúc này Châu đang ngồi trên giường, vì chân còn bị thương nên cô chỉ có thể thu hồi mình lại một góc, ôm trước ngực một chiếc gối nhỏ. Cô tự lấy tay cấu mình đến mức chảy máu để cảm nhận nỗi đau cơ thể mang lại. Đau, đau thật đấy. Vậy đây không phải là mơ. Cô lại bật cười. Ba ngày rồi cô đều tự cấu véo bản thân. Nỗi đau chính là cách để cô xác định đây không phải là mơ. Cô không biết cô làm như thế nào để sống lại sau khi đã tự cắt cổ mình như vậy. Vì trời cao thương xót cô sao? Muốn cho cô một cơ hội làm lại. Nếu vậy thì thật cảm ơn. Cô nhất định trân trọng lần này. Chỉ hy vọng đây không phải là một giấc mộng đẹp sẽ tan biến. Trong đã sống lại năm cô 17 tuổi, ngày tốt nghiệp lớp 12, cô phát hiện ra Lâm và Yến đang hôn nhau. Cô lao ra hỏi cho ra nhẽ, sau đó mất bình tĩnh, đánh Yến. Bị tên Lâm lạnh lùng đẩy ngã xuống cầu thang, đầu bị va đập, chân thì bị chấn thương, mất đi khả năng nhảy múa, đến chạy nhảy cũng không bằng người ta. Năm 17 tuổi, khi tỉnh lại biết được thông tin này, Châu đã khóc rất nhiều. Đó là việc tệ nhất đời cô. Cô không còn thiết sống nữa. Nhưng về sau mỗi ngày trôi qua với cô đều sống địa ngục. Rồi bị nhục nhã đến lúc chết thì nó không là gì cả. Cô chỉ cần được sống thôi. Sống lại với cô đã là một món quà của ông trời rồi. Mất đi khả năng nhảy múa có là gì. Mấy ngày trôi qua từ ngày cô sống lại, dù đã không biết bao nhiêu lần tự cảm nhận chắc chắn mình đã sống lại, nhưng cô vẫn không dám ngủ. Vì cô sợ. Cô sợ mình sẽ không tỉnh lại nữa. Vì cô chưa từng thử nên cũng không dám thử. Dù sao cũng đã chết một lần, cô đã cảm nhận việc từ từ mất đi ý thức, nên ngủ cũng là một chuyện sợ hãi với cô. Cơ thể sắp không chịu được, cơn buồn ngủ nặng nề ập đến. Cơ thể cô đang kêu gào một giấc ngủ. Châu tiếp tục lấy tay tự cấu bản thân chảy máu để tỉnh táo, thì bỗng đâu một bàn tay nắm lấy tay cô, ngăn cho cô làm đau mình. Ký ức bị tra tấn ùa về, cô nhanh chóng vùng vẫy phản kháng. Châu, là anh. Anh là Minh đây. Giọng nói Minh có chút giật mình, vội vàng muốn trấn tĩnh Châu. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Châu khựng lại nhìn về phía Minh. Mắt anh đỏ hoe, khóe mắt ươn ướt như sắp khóc. Đừng tự làm bị thương bản thân nữa được không? Em xem này, khắp người đều là vết thương rồi. Minh đau lòng giữ lấy tay Châu. Các vết thương trên người chồng chéo lên nhau. Vết thương này chưa lành đã có thêm vết thương mới. Rồi anh lại nhìn cô, khuôn mặt xinh xắn luôn đầy sức sống rồi lấy tái nhợt, cả người cô gầy rộc đi, làn da trắng bây giờ càng khiến cô nhợt nhạt. Cô gái nhỏ xinh đẹp luôn ương bướng và tinh nghịch của anh đã phải đau khổ như thế nào để biến thành như thế này. Anh cảm thấy tự trách vì đã không có mặt ở bên khi cô cần, để cô phải trải qua những chuyện như thế này. Nhìn cô đau khổ, anh càng đau lòng hơn. Kéo Châu vào lòng, anh gục đầu lên vai cô. Anh xin lỗi. Anh đã không thể ở bên cạnh em khi mọi chuyện xảy ra. Anh biết bây giờ em đang rất đau lòng. Nhưng đừng tự giày vò bản thân được không? Em như thế này anh đau lòng lắm. Anh sẽ làm tất cả để em bình phục, có được không? Châu được Minh ôm trong lòng mà bất giác rơi nước mắt. Giọng nói dịu dàng ấm áp dỗ dành của anh khiến cô nghẹn ngào. Hơi ấm cơ thể anh bao bọc lấy cô. Mùi hương cơ thể anh nhẹ nhàng mang đến cho cô sự xúc động mà hạnh phúc. Vòng tay ôm lấy người anh, cô khóc như đứa trẻ vừa đánh mất con gấu bông quý giá nay đã tìm lại được. Anh Minh, thật tốt quá, anh ở đây rồi. Châu nói trong nước mắt, vòng tay càng ôm lấy anh chặt hơn như lại sợ anh biến mất. Em xin lỗi. Anh Minh ơi, em thực sự xin lỗi. Ngốc này, em đang nói cái gì vậy? Sao em lại xin lỗi anh? Em không có lỗi gì cả. Mọi chuyện xảy ra không có gì là lỗi của em hết. Em không cần suy nghĩ lung tung. Đừng tự làm bản thân mình bị thương nữa. Cố gắng bình phục, được không? Anh cũng ôm lấy cô chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, dỗ dành như khi cô và anh còn nhỏ. Châu gật đầu liên tục trong nước mắt, vẫn ôm Minh thật chặt. Nghe nhịp đập trái tim và hơi thở đều đặn của anh, cô biết dù đã nói bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn muốn nói cảm ơn ông trời đã cho cô được sống lại. Cô sẽ bảo vệ mọi thứ của mình, Lê gia, ông ngoại, cậu, mẹ và em gái, đặc biệt là anh. Cô muốn dành cả cuộc đời lần thứ hai này, trả lại hết những gì quý giá anh đã dành cho cô đời trước, và nhất định sẽ không để anh lại một lần nữa vì cô mà chết. Nhất định là như vậy. Bước về phía bệnh viện với khuôn mặt không tình nguyện, Lâm hùng hổ nắm chặt tay để kiềm chế không chửi thề. Nếu không phải bố nói sẽ từ mặt và mẹ lấy cái chết ra để ép, thì không bao giờ cậu đến đây để làm việc này. Tốt nhất thì hãy quỳ xuống mong nó sẽ tha thứ. Nó là đại tiểu thư của nhà họ Hà, nhà ngoại còn là Lê gia. Người như nó mới thích hợp để gia đình này có thể bước lên đỉnh cao, chứ không phải là cái đứa con hoang được mang từ bên ngoài về. Nó mới là đứa đáng giá. Sao mày không chịu hiểu? Bố của Lâm thét vào mặt cậu mắng chửi. Máu trong người Lâm lại cuộn trào sôi sục. Nghĩ đến đứa con gái lẽo đẽo chạy theo mình từ nhỏ mà không ngừng chán ghét, kiểu người ỷ vào mình là con gái nhà có tiền mà lộng hành. Dù nhà anh cũng thuộc dạng khá giả, cũng chỉ là kinh doanh nhỏ, đâu có thể đối chọi với Hà gia hay Lê gia. Nên từ khi anh xui xẻo bị đứa con gái đó nhìn trúng, thì dù căm ghét đến mức nào, bố mẹ cũng bắt anh nhịn. Dựa vào cái gì? Đang trầm tư với những suy nghĩ của mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô gái trong bộ váy xếp hoa nhẹ nhàng, khuôn mặt hiền hòa mang theo nét buồn và tủi thân, đang đứng trước cổng bệnh viện. Dù trên người mặc bộ quần áo đơn giản, nhưng cô vẫn rất xinh đẹp. Sao em lại ở đây? Lâm dịu dàng khi thấy người con gái đang chạy về phía mình. Em nghe thấy bố nói anh phải đến xin lỗi chị Châu. Em không muốn anh bị mẹ Em không muốn anh bị dì Hiền mắng nữa. Nếu có phải quỳ xuống xin lỗi, em cũng sẽ làm. Em làm như vậy, mọi người chắc chắn sẽ không giận anh nữa. Yến cúi đến cạnh anh, cúi đầu vân vê gấu áo. Lâm khẽ cúi xuống xoa đầu cô, nụ cười tỏ ra vô hại. Lo cho anh sao? Làm gì có. Chỉ là anh với chị Châu mới là một đôi. Em chỉ là đứa con gái từ bên ngoài về, không xứng với anh. Chỉ cần em xin lỗi, rồi tránh xa anh ra, thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Dù sao chúng ta vẫn chưa chính thức quen nhau. Giọng Yến có chút buồn, càng về sau giọng càng nhỏ dần như bất lực. Điều này khiến Lâm tức giận. Vì cái gì? Tất cả mọi người đều nói anh phải nhường nhịn đứa con gái không ra gì kia. Vì cái gì mà đến người anh yêu là ai anh cũng không có quyền lựa chọn? Anh kéo Yến vào lòng tức giận. Anh không cho phép em nói như thế. Rõ ràng em biết người anh thích là em. Tại sao em có thể vô tình như vậy? Nếu em lo sợ Châu, ngay bây giờ anh sẽ đến xin lỗi cô ta, rồi nói rõ tất cả. Anh không thích cô ta, người anh thích là em. Anh Lâm, đừng vì em mà làm mọi chuyện tệ hơn được không? Người lớn hai bên sẽ không đồng ý. Yến yếu đuối dựa vào lòng Lâm thủ thể trong nước mắt. Không có gì phải lo lắng. Dù là ai thì cũng không ngăn cản được tình cảm của chúng ta. Đi với anh, chúng ta vào nói chuyện với cô ta. Anh sẽ không để ai ức hiếp em. Lâm lạnh lùng nắm tay Yến kéo vào bệnh viện. Yến bước theo Lâm, nhìn bóng lưng anh trộm mỉm cười. Lâm và Yến cùng nhau đến phòng bệnh riêng của Châu. Vốn nghĩ như bố mẹ nói, Châu đang vật vã hành hạ bản thân trong bệnh viện, đợi Lâm đến dỗ dành năn nỉ xin lỗi. Không ngờ đến cửa phòng bệnh, lại thấy cảnh Minh đang nằm ôm Châu trên giường bệnh. Cảnh tượng làm hai người bước vào cảm thấy ngại ngùng. Minh vốn dĩ không ngủ, chỉ là Châu ôm anh khóc mãi đến lúc ngủ lúc nào không hay. Anh vì biết cô nhiều ngày chưa ngủ nên muốn đặt cô xuống để cô an ổn ngủ. Nhưng kỳ lạ là Châu lại đột nhiên dính người ôm anh không chịu buông, khiến anh không biết phải làm sao. Anh chỉ đành cười khổ, dựa vào giường ôm cô, để cô nằm trong lòng mình ngủ. Còn mình nhắm mắt giữ sức, để lúc nữa cô tỉnh dậy sẽ chăm sóc cô. Nên khi nghe tiếng cửa phòng bệnh mở, anh liền mở mắt, thấy tên Lâm, người đã hại Châu và Yến, đứa con gái riêng của bố Châu, nắm tay nhau đi vào phòng bệnh, thì anh rất muốn cho hắn một đấm. Nhưng ngạt nỗi vừa khẽ động thì Châu đang ngủ lại nhíu mày, nên lại không dám di chuyển nữa. Châu khẽ rên rỉ khó chịu vì thấy vật ôm nhúc nhích, lại càng dịch về phía ngực, ôm Minh chặt hơn, đầu còn cọ cọ lên ngực anh tìm chỗ thoải mái. Minh thấy hành động này thì nhìn về phía hai con người kia, chính xác là về phía Lâm, thuận theo hành động vô thức của Châu, ôm cô vào lòng, còn nhẹ nhàng đặt lên trán Châu một cái hôn nhẹ, rồi lại nhìn Lâm với ánh mắt lạnh lùng và một nụ cười thách thức. Lâm nhìn cảnh tượng hai người ôm nhau trước mặt thì đứng bất động không nói thành lời. Thấy hành động nhỏ nhặt của Châu với Minh, rồi hành động thách thức của hắn, lại nhíu mày hơn. Tự nhiên cảm thấy có chút tức giận, muốn tiến lên hỏi hai người kia đang làm cái gì. Nhưng khi đang định tiến lên thì Yến đứng sau a lên một tiếng. Lúc này Lâm mới định thần là mình vẫn đang nắm tay Yến. Việc anh bước nhanh làm Yến giật mình. Anh vội vàng quay lại, thấy Yến đang bối rối nhìn mình. Lâm không hiểu vì sao lại có hành động như thế. Chuyện gì thế? Ồn quá. Châu nghe có tiếng động thì tỉnh dậy, giọng cô ngái ngủ, ngước mắt lên hỏi Minh. Khi Minh đang định nói là không có gì, chỉ là một lũ ruồi muỗi, rồi dỗ dành Châu ngủ tiếp, thì Yến từ đằng xa đến gần lên tiếng, khiến anh không kịp trả lời. Chị Châu, là em Yến đây. Em với anh Lâm đến đây để xem sức khỏe của chị như thế nào rồi. Yến thấy Lâm khi nhìn thấy Châu và Minh ở cạnh nhau cảm xúc rất lạ, hình như là đang tức giận. Điều này làm cô ta cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ là ghen sao? Nếu để phá bỏ trạng thái khó xử này, cô ta phải lên tiếng đánh vỡ bầu không khí kỳ lạ này. Châu dường như nghe được giọng nói rất lâu mới nghe được lại này. Cô hoàn toàn tỉnh táo, ngồi dậy, nhìn về phía Yến đang đứng gần giường bệnh. Từ khá lâu trước khi cô sống lại, cũng chưa từng gặp cô ta. Vì sau khi cô ta kết hôn, Lâm luôn sợ cô ta sẽ làm hại cô ta, nên không cho cô ta đến trước mặt mình. Nhưng cũng có một lần, cô ta đến trước mặt cô, xoa bụng cười nói với cô rằng cô ta đang mang trong mình đứa con của cô ta và Lâm, còn nắm tay cô nói mong cô chúc phúc cho hai người, khiến cô gạt tay cô ta ra. Nhưng cô ta lại giả vờ bị ngã. Đúng lúc Lâm và bố cô đi vào, khiến cô ăn trọn một cái tát của bố đến khóe miệng chảy máu. Chị ơi, chị đã đỡ hơn chút nào chưa? Giọng nói của Yến lại kéo Châu về thực tại, khiến cô hơi mơ hồ. Quá khứ như giấc mơ, hiện tại lại cảm giác có chút không thật. Đang miên man suy nghĩ, bàn tay Minh khẽ vuốt tóc cô. Nếu em không thích nhìn thấy mấy con người vô liêm sỉ này, thì anh sẽ lập tức đuổi bọn họ đi. Anh dịu dàng đỡ cô ngồi lên, ánh mắt nhìn cô như muốn nói, đừng sợ, có anh ở đây. Bọn họ, lúc này Châu nhìn lại, thấy đằng sau Yến, có cả Lâm đang đứng ở phía sau, môi mím chặt như đang tức giận. Tôi và Yến đến đây có chuyện muốn nói với Châu. Anh đừng có làm loạn ở đây nữa mình ạ. Chuyện giữa bọn tôi, anh lấy cái quyền gì mà xen vào? Lâm thấy cảnh mình bị coi như không khí, lại bị Minh nói là vô liêm sỉ, thì nghiến răng bước đến cạnh Yến nói. Chuyện của Châu thì trước giờ vẫn luôn là chuyện của tôi. Việc tôi cần làm là từ bây giờ để Châu tránh xa cái loại rác rưởi như cậu. Minh bình tĩnh trả lời, nhưng ôm lấy Châu không thèm nhìn Lâm. Điều này làm Lâm càng tức điên, lao vào gạt Châu ra khỏi tay Minh ngã xuống giường, xách cổ áo Minh đứng dậy. Cái thằng điên này, mày nói ai là rác rưởi? Mày có tư cách gì mà dám nói với tao như thế? Anh Lâm, anh làm gì thế? Anh bình tĩnh lại đi. Yến thấy Lâm mất bình tĩnh thì vội vàng chạy đến ngăn Lâm lại. Minh thấy Châu bị đẩy ngã thì mắt tối lại, tốc độ như chớp vặn lấy cổ tay Lâm, rồi giáng cho Lâm một đấm vào mặt. Lâm bị đánh bất ngờ thì ngã xuống, chưa kịp định thần lại, bị Minh liên tiếp giã thêm vài đấm nữa. Anh Minh, sao anh lại đấm anh Lâm? Anh mau dừng lại đi, anh ấy sẽ bị thương mất. Tiếng gào thét chói tai của Yến vang vọng khắp phòng. Anh Minh, dừng lại đi. Châu chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng lên tiếng, giọng cô bình thản. Minh nghe thấy Châu nói thì vội dừng lại, buông tên Lâm ném trên đất. Anh chạy đến bên đỡ cô, im lặng không nói gì. Trong lòng của anh tự dưng có chút chua xót. Tại sao thằng nhãi kia làm tổn thương cô đến mức này, cô vẫn muốn bảo vệ nó? Cô đau lòng khi thấy anh đánh nó đến vậy sao? Bỗng nhiên Châu cầm bàn tay anh lên nhìn chăm chú. Nãy ra tay hơi mạnh, mu bàn tay của anh cũng chảy máu. Châu lấy vạt áo thấm máu cho anh, khiến anh hơi sững sờ. Chị, sao chị có thể vô tình như vậy? Tuy chị bị anh Lâm làm cho bị thương, nhưng chị cũng không thể ác độc khi nhìn thấy anh ấy bị anh Minh đánh bị thương mà không ngăn cản như vậy chứ. Hôm nay tụi em đến đây là để xin lỗi chị mà. Yến to giọng nhưng lại yếu ớt, oán ức trách mắng Châu, sau đó ôm lấy Lâm khóc nức nở. Là cô bị ngốc hay mắt của cô có vấn đề? Là tên khốn kia muốn đánh người trước, mà người là do tôi đánh, liên quan gì đến Châu? Minh lạnh giọng nhìn về phía Yến. Nhưng anh vì chị Châu mới đánh anh Lâm mà. Chị ấy cũng không ngăn cản. Yến càng nức nở như kêu oan ức lắm, khóc càng lúc càng thương tâm, tiếng khóc càng yếu đuối nỉ non. Nếu chỉ diễn trò thì đi về mà diễn với bố của cô ấy. Đừng có ở đây mà nước mắt cá sấu. Ở đây không phải là nơi mà cô có thể diễn đâu. Mình mất kiên nhẫn lớn giọng. Em không có. Sao anh... Yến mở lớn con mắt nhìn Minh rồi lại rơi lệ càng nhiều. Cảm giác như cả hai con mắt đều làm từ nước, đáng thương tội nghiệp nức lên. Châu, tôi đến là muốn nói chuyện với cô. Cô đừng lúc nào cũng tìm cách làm khó Yến như thế được không? Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Cô có gì thì cứ nhằm vào tôi đây này. Đừng có để tên khốn này làm tổn thương Yến. Lâm lúc này mới nhịn đau đứng lên trước mắt Châu và Minh, kéo Yến về sau lưng che chở. Châu ngồi trên giường bệnh, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Từ nãy giờ cô vẫn im lặng không lên tiếng, nhưng vẫn bị coi như là phù thủy độc ác hại nàng công chúa ngây thơ lương thiện của hắn ta. Ai không biết nhìn vào lại tưởng cô là người thuê xã hội đen đàn áp nơi này. À mà quên mất, cô mới là kẻ sẽ trở thành tật nguyền. Nhìn lại những gì ở quá khứ, tên Lâm này sau này còn ác độc, gây ra cho cô biết bao nhiêu điều khốn nạn khủng khiếp, thì mấy cái đấm hiện tại đó là cái gì. Nhưng thôi, dù sao thì cô cũng đã sống hai kiếp. Tính lại cô ở kiếp trước cũng sống đến năm 29 tuổi, coi như là không so đo với mấy đứa trẻ con. Mà nghĩ lại kiếp trước cô tính tình cũng tiểu thư, từ nhỏ được cưng chiều, chưa từng chịu phải bất kỳ điều ấm ức gì. Nên khi bị vu oan, cô sẽ không thể nào chịu được mà kích động, nên càng dễ rơi vào bẫy của kẻ khác. Nhìn lại thì thấy Yến luôn dùng cách khóc lóc như thế này để biến cô thành một kẻ ác, còn cô sẽ ngốc nghếch tức giận nên bị đưa vào chồng. Các người đến đây là để xin lỗi sao? Tôi không nhìn ra thành ý đấy. Một người vừa vào đã đụng tay đụng chân chạy đến đánh người, còn xô ngã người bệnh. Còn một người thì lại nói tôi độc ác, không có tính người. Từ bao giờ mà cách xin lỗi lại trở nên mới lạ như vậy? Châu nhìn Yến cười một cách châm biếm. Chị, em không có ý đó. Chỉ là em không nhịn được việc anh Lâm bị đánh. Anh ấy không đáng bị như vậy. Yến lại nói trong nước mắt. Không đáng. Có người phải vào bệnh viện vì mấy người đấy. Các người đến xin lỗi chắc biết bệnh tình của tôi rồi chứ. Chẳng lẽ tôi đáng đời nên mới bị các người hại như vậy à? Mấy cú đấm đã là gì? Dù cho bây giờ tôi để cho hai người chân cũng mang thương tật như tôi, thì cũng chỉ là ăn miếng trả miếng. Còn bao giờ tôi khiến hai người phải chết để trả giá, thì hãy nói là tôi độc ác. Châu cũng phục Yến thật. Sao cô ta không đi làm diễn viên đi? Thật nhiều nước mắt, muốn rơi lúc nào cũng được. Chị sao có thể nói ra những lời như vậy? Sao chị lại biến thành người như vậy? Yến làm ra vẻ hoảng sợ, không tin, lùi về phía cạnh, yếu đuối bám vào tay Lâm. Cô mới bước vào nhà tôi một năm thôi, sao làm như hiểu rõ tôi như vậy hả? Sao? Các người làm việc ác thì được, còn tôi thì không à? Mà nếu như cô chỉ ở đấy nói tôi độc ác ra sao thì về được rồi đấy. Không biết người bệnh cần nghỉ ngơi à? Tôi muốn đi ngủ rồi. Châu càng nhìn lại càng ngứa mắt con mắt. Khi cô sống lại, việc cô không muốn nhất chính là thấy mấy người này ngày ngày tìm đến diễn trước mặt cô. Lại nói, dù có nói gì, Châu cũng mang danh người ác. Đối với mấy con người trước mặt hay với mấy người đàn ông của Hà gia thì cô vẫn là đứa tiểu thư được nuông chiều mà độc ác không hiểu lý lẽ. Dù cô có không làm gì thì những người kia cũng tính kế sau lưng cô hết, nên chẳng việc gì cô phải giữ gìn mặt mũi hay hòa khí gì. Lâm nãy giờ đứng nghe Châu nói có một chút khó tin, lời nói lạnh lùng mà ghét bỏ làm như không quen biết con người đối diện. Với việc hắn ta bị đánh, cô không mảy may quan tâm thì bỗng cảm thấy có chút gì đó mất mát. Nếu như là trước đây, chỉ là hắn bị bạn học trong trường va phải cũng làm cho cô lo lắng, tức giận, khiến người kia phải trả giá, thì đến bây giờ, từ lúc bước vào phòng, cô gần như chưa nhìn hắn nhiều hơn một lần, hoàn toàn coi hắn như người xa lạ không quen biết. Lâm bước lên một bước, cố nén các cảm xúc suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, bình tĩnh lên tiếng. Nói chuyện với tôi một lúc được không Châu? Chúng ta cần nói chuyện. Tôi muốn làm rõ ràng mọi chuyện. Xong việc tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Châu nhìn tên con trai trước mặt, quá khứ hiện tại đan xen, nỗi đau tên này mang lại cho cô nhiều không kể xiết. Cô phí một đời rồi cuối cùng cũng chết trong tay hắn ta. Cô nhận ra bây giờ chỉ có đối mặt thì mới có thể bắt đầu lại cuộc sống mới này. Quá khứ phải bỏ lại phía sau mới có sức mạnh bước tiếp về phía trước và bảo vệ mọi thứ cô trân trọng lần này. Được, tôi nói chuyện với anh. Trong phòng bệnh chỉ có 4 người, Lâm thì vẫn đứng với Yến gần giường nhìn Châu, trong khi cô nhàn nhã ngồi trên giường, còn Minh thì đang đi pha cho cô một cốc nước cam. Dáng vẻ cô tùy ý dựa vào thành giường, mái tóc đen tự nhiên dài buông lơi, trên mặt cô không hề có chút phấn son, thanh tao nhẹ nhàng. Tuy những ngày qua trong viện có phần làm cho cô trông tiểu tụy, nhưng không vì thế có thể làm lu mờ đi khuôn mặt xinh đẹp và khí chất tiểu thư của mình. Giống như loại hoa ly trắng xinh đẹp mà thanh tao, nhưng không kém phần cao quý. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Châu thì hơi ngây người. Trước đây cô ta luôn xuất hiện trước mặt hắn với bộ mắt đã trang điểm kỹ càng, tuy đẹp nhưng trong mắt của hắn thì giống như là loại con gái hư hỏng không ra gì trong các vũ trường vậy. Trên người còn luôn nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền như đang khoe khoang, làm cho hắn cảm thấy phản cảm và thấy cô là loại con gái không ra gì. Cùng với tính cách công chúa điêu ngoa đanh đá luôn ức hiếp Yến nên hắn càng chán ghét. Hắn luôn cảm thấy xui xẻo khi bị cô ta yêu thích, ánh mắt luôn cháy bỏng nhìn anh ta. Bất cứ đâu hắn xuất hiện, cô ta đều như âm hồn bất tán, lẽo đẽo bám theo. Bố mẹ hắn thấy cô ta si mê anh như vậy thì rất vui mừng, hy vọng hai người có thể đến được với nhau để gia đình anh có thể thêm một bước trở nên cao quý hơn. Nhưng hắn thì lại cực kỳ chán ghét loại con gái ỷ gia đình có tiền mà làm sằng làm bậy, dựa vào mình là tiểu thư của Hà gia, dùng tiền, dùng quyền để chèn ép người khác. Ở trường học thì luôn nói hai người là tình nhân, không cho hắn được giải thích, khiến hắn mất hết mặt mũi tôn nghiêm. Nhưng hiện tại mọi thứ dường như đã có sự thay đổi chậm chậm, khiến hắn mơ mơ hồ hồ. Châu dường như có sự thay đổi, không hề để Lâm ở trong mắt, không còn sự si mê điên cuồng, ánh mắt như có như không nhìn hắn, làm hắn hơi giật mình như đang đối mặt với một người lạ, chứ không còn là một đứa con gái điên cuồng vì hắn. Yến nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Lâm thì cảm thấy không vui. Chưa bao giờ cô ta cảm thấy Lâm chăm chú nhìn Châu lâu đến như vậy. Trước nay trước mặt Châu, Lâm đều dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn, nhưng lúc này lại không rời mắt khỏi cô ta. Yến khẽ cắn môi, bàn tay sau tà váy đã nắm chặt từ bao giờ. Châu ngồi trên giường cũng có chút không thoải mái. Tên đứng trước mặt cứ nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Đứa con gái bên cạnh thì nhìn cô với ánh mắt căm ghét mà không thể làm gì. Cô cười cười, tình cảnh này vốn dĩ chưa từng trải qua ở kiếp trước. Tình huống bây giờ xảy ra vì cô không hèn mọn như kiếp trước. Trước kia khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cô làm là một khóc hai nháo kể tội Yến cướp người yêu của mình. Sau đó bắt ép Lâm đến, dùng thương tật của bản thân đáng thương xin anh ta lấy mình để bù đắp, bất chấp mọi thứ chia rẽ hai con người kia. Cuối cùng bao nhiêu hèn mọn trong tình yêu chỉ đổi thành chán ghét của mọi người. Tất cả mọi người đều có lý do trách móc cô độc ác, ép người quá đáng. Nhiều phút trôi qua, Lâm vẫn không nói tiếng nào mà cứ nhìn cô chăm chăm. Ánh nhìn của hắn khiến cô thật khó chịu, càng làm cô nhớ đến cảm giác ánh mắt cợt nhả ác độc của hắn khi hành hạ cô trước khi chết. Càng nhìn, cô càng thấy đáng phản cảm. Trong ngực như ai đè đá nặng khiến cô khó thở. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Kiếp trước cô yêu hắn bao nhiêu thì ngay lúc này lại không có một chút muốn có quan hệ. Sự chua xót sâu trong tâm khảm bao trùm cảm xúc của cô. Cô đau lòng cho bản thân, thống hận những gì mà hắn đã gây ra cho cô. Chán ghét ánh mắt của hắn nhìn cô lúc ôm cô trong tay trước khi cô chút hơi thở cuối cùng. Ánh mắt đó là có ý gì? Hối hận, đau xót sau khi giết chết tâm hồn cô. Nhưng cô nhanh chóng lại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Người như hắn sao có thể có những cảm xúc đó với cô? Anh có gì muốn nói thì nói nhanh lên được không? Tôi là người bệnh, rất cần được nghỉ ngơi. Châu đánh vỡ bầu không khí gượng gạo khó hiểu này với thái độ lạnh nhạt muốn đuổi khách. Cô hiện tại không muốn gặp tôi đến như vậy sao? Lâm hơi khó tin hỏi. Trước đây chỉ một ánh nhìn của hắn cũng làm cô vui vẻ, muốn hắn nhìn cô lâu hơn một chút. Mà hiện tại cô như đang cố gắng kiên nhẫn chịu đựng hắn ở đây vậy. Anh cảm thấy bây giờ tôi nên cảm thấy vui khi nhìn thấy người tổn thương tôi đến hỏng cả chân à? Châu hỏi. Đó chỉ là một tai nạn, tôi không hề cố ý. Tôi đến đây để xin lỗi cô. Lâm hơi ngại ngùng. Một lời xin lỗi của anh thì chân của tôi có thể bình thường trở lại được à? Tôi có thể tiếp tục thực hiện đam mê nhảy múa của mình à? Hay chỉ ít cũng như người bình thường chạy nhảy thoải mái được à? Nếu như lời xin lỗi của anh có thể khiến cho tôi trở lại bình thường thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Còn không, lời xin lỗi của anh không đáng một xu. Nếu xin lỗi có thể, tôi... Lâm tự nhiên không nói thành lời. Cô gái trước mặt anh khuôn mặt an ổn, bình tĩnh, nhưng lời nói đanh thép, không có một chút tình cảm. Yến lúc này như không thể đứng nhìn được nữa. Cô ta bước đến bên giường, quỳ xuống đất trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại trong phòng. Châu hơi cau mày nhìn Yến, không biết cô ta đang có ý đồ gì. Minh pha xong cốc nước cam đi đến, lạnh lùng nhẹ nhàng tránh qua người đang quỳ trước mặt, đến ngồi bên giường đưa cho Châu cốc nước cam, mỉm cười dịu dàng. Châu cười ngọt ngào nhận lấy cốc nước cam chậm chậm uống. Vị nước cam ngọt nhẹ khiến trong lòng cô cảm thấy yên bình hơn. Yến, em làm cái gì vậy? Em mau đứng lên đi. Anh đã nói là mọi chuyện để anh giải quyết mà. Em đừng để cô ta ức hiếp em mãi như thế. Lâm vội vàng ngồi xuống cạnh Yến, ôm vai cô lay lay, đau xót nhìn cô gái thân hình bé nhỏ đang quỳ trên nền đất lạnh lẽo gào lên. Châu một lần nữa ngồi không vẫn trúng đạn. Dù là kiếp trước hay là kiếp này, chỉ cần Yến rơi nước mắt, nhất định là tại cô. Cô chính là người xấu, thật khổ tâm. Hai người đang diễn trò đấy à? Minh khẽ bật cười, nhưng trong điệu cười không có sự vui vẻ. Nó là một nụ cười nhạt châm biếm, chế giễu, nhìn hai con người một quỳ một ngồi dưới đất. Nụ cười khiến người có cái tôi cao vút như Lâm vừa tức giận vừa xấu hổ, đưa đôi mắt như sắp tóe lửa lườm Minh. Yến như không để ý những lời người xung quanh nói, hành động tiếp theo lại khiến mọi người kinh ngạc hơn. Cô ta vừa quỳ vừa dập đầu trước mặt Châu, khóc đến thương tâm. Cần bao nhiêu đáng thương có đủ bấy nhiêu đáng thương, cần bao nhiêu yếu đuối đau lòng cũng có đủ bằng đấy yếu đuối đau lòng. Chị ơi, trăm sai vạn sai đều là em sai. Em không nên vì ngưỡng mộ mà tôi tưởng rồi đem lòng yêu anh Lâm. Em cũng không nên nhận lời yêu anh ấy khiến cho chị đau lòng. Nhưng xin chị, để tình cảm trước giờ dành cho anh ấy, có gì khiến chị tức giận thì chị cứ trách một mình em thôi. Đừng làm hại anh Lâm có được không? Chỉ cần chị đồng ý, em sẽ chấm dứt tất cả chuyện tình cảm của mình với anh ấy, để hai người có thể trở lại như trước đây. Yến khóc hoa lê đái vũ khiến Lâm khó chịu. Châu, mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Tôi sẽ cố gắng bù đắp lại cho cô bằng tất cả những gì tôi có thể làm. Nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cô được. Người tôi yêu là Yến. Chỉ mong cô đừng cố gắng chia rẽ chúng tôi. Đừng làm tổn thương Yến. Cô ấy không hề có lỗi gì trong việc này. Hắn tức giận gằn giọng, ánh mắt trách cứ cùng chán ghét nhìn Châu. Lâm nói xong thì thấy Châu bật cười như nghe thấy một câu chuyện hài, khiến hắn có chút xấu hổ và tức giận. Cô cười cái gì vậy? Anh vốn dĩ đã đang nói chuyện buồn cười mà lại không cho tôi cười à? Ý cô là gì? Chúng ta đã sống cạnh nhau mấy năm rồi, không phải là anh không biết tôi cái gì cũng không giỏi, chỉ có nhảy múa thôi. Tôi đã nhảy múa đến mức các ngón chân biến dạng chỉ để có thể trở thành một diễn viên múa. Tôi yêu múa không kém gì như đã từng yêu anh vậy. Nhưng mà anh chà đạp lên tình cảm của tôi, lại còn ỷ vào việc tôi yêu thích anh để đẩy ngã tôi, làm tôi không còn có thể múa được nữa. Anh hại tôi đến thê thảm như vậy, chỉ cần một câu xin lỗi hời hợt là có thể được sao? Anh dù có quỳ xuống xin tôi tha thứ cũng chưa chắc tôi đã có thể nguôi ngoai. Chứ đừng nói gì đến cái bộ dạng tỏ ra mình bị ép đến đây nói câu xin lỗi cứng nhắc như lúc này. Châu không để Lâm kịp nói thêm gì đã nói tiếp. Giọng cô bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể cô đang kể chuyện của một người khác, nhưng lời nói mang đến sự sát thương còn cao hơn là cô gào khóc, làm loạn, đánh đập Lâm. Sau tất cả mọi chuyện anh gây ra cho tôi, dựa vào cái gì? Anh nghĩ là tôi sẽ còn yêu anh, rồi trở thành một con ngốc trong cái tình yêu rắc rưởi của hai người. Có phải là anh đã quá đề cao mình rồi không hả Lâm? Cơ sở Lâm tin vào điều mình nói cũng hoàn toàn có lý. Châu của kiếp trước đúng là đã dựa vào thương tổn của bản thân ép Lâm và Yến chia tay, còn gây sức ép lên hai nhà để hai người đính hôn trước khi vào đại học, nhưng vẫn không ngăn cản được đôi nam nữ này lén lút qua lại diễn cảnh tình yêu bị đứa con gái độc ác như Châu gây khó dễ. Cô ngu ngốc gây thù chuốc oán hại bản thân, nhưng đã sống lại lần hai, ai còn ngu ngốc lặp lại sai lầm một lần nữa chứ. Lại còn sau cái chết Lâm gây ra cho mình, khiến cô phải tức tuổi tự tử. Cô muốn một lần đánh gãy cái sự tự tôn giả tạo của hắn. Cô Lâm lại lần nữa bị chọc tức, không biết nên nói thêm cái gì. Thấy Châu cười cợt ám chỉ hắn đang ảo tưởng giá trị của bản thân mà giận run người, nhưng cũng không thể phản bác, chỉ có thể tiếp tục mạnh miệng. Nếu cô đã nói được như vậy thì mong cô hãy nói được làm được. Tôi cũng nhất định sẽ bù đắp cho cô. Chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được thì tôi sẽ làm hết sức mình để bù đắp lại lỗi lầm tôi đã gây ra. Còn nếu cứ tiếp tục gây khó dễ cho Yến, tôi nhất định sẽ không để yên. Tôi thật là tò mò đấy. Chỉ với cái công ty kinh doanh bé nhỏ, nhỏ lẻ như nhà anh, chỉ gọi là gia đình có chút của ăn của để, thì anh làm như thế nào có thể không để yên cho tôi đấy. Trong khi ngày hôm nay khi anh bước chân ra khỏi bệnh viện thì anh với tôi sẽ không còn bất cứ một mối quan hệ gì nữa. Vậy thì anh đến tư cách đứng ngang hàng với tôi cũng không có. Anh có thể làm được gì? Lại còn nói bù đắp cho tôi. Tiền nhà anh đủ cho tôi trị liệu à? Sau một câu lại một câu châm chọc đánh gãy uy phong của Lâm. Lúc này mặt của Lâm lúc xanh lúc trắng, sau đó bừng bừng, đôi mắt trợn lên độc ác nhìn Châu như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy. Tên nhãi con, hóa ra xấu tính từ xưa nên lớn lên mới trở nên độc ác như vậy. Tiếc là xưa kia cô bị tình yêu mù quáng che mờ con mắt nên mới không thấy những điều này. Chị có thể tức giận, nhưng chị không thể sỉ nhục anh ấy như thế. Anh ấy là người tài giỏi, sao có thể chịu được sự sỉ nhục này của chị? Bọn em là thật tâm yêu nhau, chứ không phải xấu xa như lời chị nói. Chị đừng vì yêu sinh hận mà làm khó dễ anh ấy được không? Dù Hà gia có tiền cũng là tiền của ông và bố, chứ không phải là của chị. Chị dựa vào cái gì mà coi thường anh ấy? Yến lại khóc lóc. Cô có thôi đi chưa? Châu mất kiên nhẫn quát lên. Yến sợ hãi yếu đuối vội vàng trốn vào lòng Lâm. Châu nhìn cũng mặc kệ, tiếp tục nhìn Yến rồi nói: rốt cuộc mục đích của cô đến đây để làm gì? Muốn tôi ghê tởm chết à? Tôi đã không thèm nói đến cô thì thôi, thì cô phải hiểu là tôi đang không thích cô chứ. Cô cứ lắc lư khóc lóc trước mặt tôi làm cái gì? Tôi đâu có thích cô. Miệng thì nói đến xin lỗi, nhưng lại nói là tai nạn. Một câu rồi hai câu đều không có thành ý xin lỗi, chỉ nói Châu độc ác rồi ngăn cấm tình yêu của hai người. Quỳ thì cũng là cô ta tự quỳ, đâu có ai ép buộc cô ta. Đừng có ở đây kẻ xướng người họa, hắt nước bẩn lên người cô ấy. Mình nãy giờ ngồi im lặng nghe nhìn mọi chuyện không nói, nhưng vừa thấy Châu bị chọc cho tức giận thì lên tiếng. Lời nói của Minh khiến hai con người kia không cãi được gì. Lâm càng lúc càng thấy mình thiếu lý lẽ, không nói được. Thấy thái độ ghét bỏ của Châu thì hụt hẫng, nhưng lại nghĩ chỉ là một chiêu trò mới để tiếp cận anh ta mà thôi. Nghĩ như vậy hắn lại tự tin cười nhạt. Tôi chỉ muốn đến xin lỗi và muốn nói rõ ràng mọi chuyện với Châu, để cô ta biết khó mà rút lui thôi. Tấm chân tình của cô ta tôi không nhận được. Trong lòng của tôi chỉ có Yến. Nói rồi khoác vai Yến đứng dậy. Câu nói coi thường Châu của Lâm khiến Minh tức giận muốn đứng dậy cho hắn ta thêm một trận nữa. Nhưng Châu nắm tay anh lại, ý nói anh bình tĩnh, rồi quay sang nhìn hai con người kia. Anh yên tâm, bị anh đối xử ra nông nỗi này, tôi đã sáng mắt ra rồi. Không định sẽ ngu ngốc có tình cảm với anh nữa đâu. Hai người có yêu nhau hay kết hôn với nhau, từ giờ không còn quan hệ gì với tôi cả. Nhưng mà đừng có kéo nhau đến trước mặt tôi, diễn cảnh tôi làm khó dễ ngăn cấm hai người. Cũng đừng nghĩ đến chuyện làm ảnh hưởng đến vị trí của tôi, em gái và mẹ tôi ở Hà Gia. Dù có như thế nào thì cô ta và đứa em trai của cô ta cũng chỉ là những đứa con danh không chính ngôn không thuận mà thôi. Danh phận của Yến và em trai không đến lượt cô nói. Cái đấy phải để bác trai và ông ngoại của mấy người quyết định. Quyết định thì sao? Chúng tôi cũng không phải là những quả hồng mềm để cho mấy người muốn làm gì thì làm. Đừng có xem thường mẹ con chúng tôi, còn cả Lê Gia ở sau lưng chúng tôi. Họ cũng không phải là người tùy tiện để con cháu bị bất kỳ ai ức hiếp đâu. Châu mỉm cười thách thức. Lâm khó tin nhìn người con gái trước mặt, Thật tâm chưa bao giờ anh nghĩ được mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng như thế này. Cảm nhận thấy cô gái trước mặt thật xa lạ, hắn lờ mờ cảm giác như chuyện này đã là giọt nước tràn ly. Cô gái trước mặt đã bị hắn đẩy xa trở nên căm ghét rồi. Nhưng hắn làm sao tin được chuyện như vậy? Liệu có phải cô ta chỉ làm như vậy để thay đổi cách tiếp cận, để hắn chú ý hay không mà thôi? Vì tình cảm con người không phải là thứ dễ dàng thay đổi như vậy được. Châu nhìn khuôn mặt trầm tư vào suy nghĩ mông lung của Lâm mà cười lạnh. Dù hắn có nghĩ gì thì cô cũng đã nói rõ mọi chuyện rồi. Từ nay nếu như hắn và ả kia có làm gì ảnh hưởng đến lợi ích của những người cô quan tâm thì cô nhất định sẽ không để yên. Nếu như anh không còn gì muốn nói nữa thì hai người có thể đi về rồi, tôi cần nghỉ ngơi. Lâm muốn nói thêm điều gì đó nhưng tự dưng lại không biết nên nói gì. Suy nghĩ phức tạp trong đầu khiến hắn không ngừng mông lung suy nghĩ. Yến kéo tay Lâm như muốn rời đi. Lâm có chút chần chừ nhưng cuối cùng cũng chỉ bực tức xoay lưng ra về. Nhìn bóng lưng Lâm bước ra cửa, Châu Như nhìn thấy quá khứ của mình từ từ rời xa cô. Đây chính là lời từ biệt của cô với quá khứ đau khổ kia. Cô đã được sống lại, đó là một đặc ân. Cô sẽ sống tốt hơn, bù đắp lại tất cả những sai lầm, những ân hận của kiếp trước. Lâm, chào tạm biệt. Từ nay tôi và anh không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Bóng Yến và Lâm khuất dần sau cánh cửa bệnh viện. Châu thấy trên khuôn mặt hắn ta có sự rối rắm hoang mang. Khi hai người hoàn toàn biến mất không dấu vết, Châu khẽ thở phào, nhổn nha ngồi trên giường, lờ đãng nhìn về phía cửa sổ. Ánh nắng chan hòa lung linh chiếu vào gian phòng bệnh của cô. Ông trời cũng thật có tâm khi cho cô tạm biệt ký ức đau khổ nhất của kiếp trước trong một ngày nắng đẹp như thế này. Bỗng trước mặt cô xuất hiện một bát canh gà nóng. Quay sang thì thấy Minh vẫn như cũ, mỉm cười dịu dàng với cô. Hôm qua anh về nhà, mẹ anh biết em bị thương, đã tự mình xuống bếp hầm canh cho em đấy. Uống một chút bồi bổ nhé. Giọng anh nhẹ nhàng dỗ dành con nít. Châu mỉm cười đón bát canh từ tay anh. Hương canh thơm nức thanh nhẹ, kết hợp với mùi nấm hương làm cô có chút thèm ăn. Từ lúc sống lại đến giờ, rất nhiều ngày cô chưa có cảm giác thèm ăn rồi. Không hiểu sao đến lúc này lại có cảm giác rất đói. Nhiều ngày vậy anh vẫn luôn ở trong viện chăm sóc em. Dì Lan không có tức giận anh sao? Châu múc một thìa canh thỏa mãn nuốt xuống. Vị canh thanh tao khiến bản thân thoải mái. Em biết thừa từ nhỏ dì Lan đã thương em như thế nào rồi mà. Sao có thể giận khi anh đến chăm sóc em được? Anh nhớ lúc còn nhỏ, khi em mới sinh, mẹ anh đã bế anh qua sang thăm. Trông thấy em xinh xắn đáng yêu, mẹ anh đã muốn mang anh đổi lấy em mang về đó. Minh ngồi bên cạnh tỏ vẻ tổn thương, tay thoăn thoắt gọt táo vào đĩa cho Châu ăn xong có món tráng miệng. Châu vừa uống canh vừa ngây ngô nghe anh kể chuyện, sau đó bật cười khúc khích. Chén canh trong tay lại ngon hơn rất nhiều. Mẹ rất muốn vào thăm em, nhưng chưa thoát được người bố cùng vợ của anh. Dù sao bà cũng đã ở nước ngoài với ông bà ngoại suốt nửa năm. Minh thấy Châu cười thì tiếp tục nói chuyện pha trò, nụ cười của cô ngày càng thoải mái. Sau nhiều ngày Châu mới chịu ăn uống ngon miệng như vậy, Minh tranh thủ luôn cơ hội. Đợi khi cô ăn hết bát canh, đã thấy đĩa táo được cắt cẩn thận tinh tế đẩy xuống trước mặt. Chuyện vừa rồi anh không có gì muốn hỏi em sao? Châu vừa cắn táo vừa rất bình thường hỏi Minh. Từ lúc Yến và Lâm rời đi, Minh cũng không nói gì về những việc vừa xảy ra, chỉ như bình thường ân cần chăm sóc cô, khiến cô không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Minh im lặng không nói gì, vì trong lòng anh đang ngập tràn suy nghĩ. Anh nhìn cô gái nhỏ với những vết thương chẳng chịt trên tay mình. Đáng lẽ khi cô từ bỏ tình cảm với tên khốn kia thì anh nên vui mừng, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của cô, anh lại không vui cho nổi. Điều anh muốn duy nhất là cô có thể vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày. Anh cũng không thể nói, em hãy tiếp tục theo đuổi việc làm mẹ em vui. Vì thằng oắt con kia là một thằng khốn, càng tiếp tục cô càng tổn thương. Nhưng việc cô dừng lại là thực sự cô buông được tình cảm với hắn thật không? Dù sao cô cũng yêu hắn từ năm 13 tuổi rồi. Nghĩ đến đây, anh lại nghĩ bật cười chua xót. Còn anh đã yêu cô từ năm 7 tuổi rồi. Anh cũng chưa từng ngừng yêu cô. Dù rất đau lòng, nhưng anh không thể dừng, cũng không muốn dừng. Giá như người cô trao tình cảm có thể là anh, anh sẽ nhất định trân trọng nâng niu trong lòng. Nếu mọi thật được như vậy thì mọi chuyện có thể sẽ khác. Giờ đây anh cũng sẽ không thấy cô bị thương như thế này, cũng không đau lòng như thế này. Anh biết là cố chấp, nhưng anh đã quen với việc yêu cô nhiều năm rồi. Anh chỉ biết yêu cô hết với khả năng của mình, chưa từng cầu mong điều gì hơn. Điều anh mong muốn chính là cô có thể hạnh phúc một đời, còn anh sẽ luôn là người bảo hộ cho cô. Anh biết em có suy nghĩ quyết định riêng của bản thân. Chỉ cần em muốn làm thì anh vẫn luôn ủng hộ em. Minh vươn tay xoa đầu Châu, nhìn cô dịu dàng mỉm cười. Anh không cảm thấy em độc ác lắm sao? Hại một cô gái mong manh yếu đuối như Yến khóc đến thương tâm đến như vậy. Bình thường những đứa con trai chỉ cần nhìn thấy cô ta khóc thì em sẽ chính là người xấu đấy. Châu nhìn Minh dò hỏi. Minh hơi nhíu mày nhớ lại bộ dáng của Yến lúc quỳ. Dù tỏ vẻ hèn mọn đáng thương, nhưng anh biết cô ta là loại con gái không đơn giản. Một câu hai câu đều cố ý nhấn mạnh Châu của anh xấu xa độc ác như thế nào, có vẻ rất tâm cơ. Không phải con trai ai cũng như nhau đâu. Anh không thích dáng vẻ lúc nào cũng tỏ ra như mình bị ức hiếp như vậy. Minh hơi bĩu môi chán ghét. Thôi, đừng nói đến những con người đó nữa. Nếu em đã suy nghĩ thông suốt thì đừng để cho mọi người yêu thương em phải lo lắng đau lòng nữa nhé. Anh lại xoa đầu cưng chiều như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Em biết mà. Điều em không muốn nhất là khiến mọi người bị ảnh hưởng, vì em cứ mãi theo đuổi tình yêu ngu ngốc kia nữa. Mình em trả giá là được rồi. Châu nhẹ nhàng nói. Em muốn bắt đầu nhận trị liệu từ ngày mai. Em muốn nhanh chóng có thể đi lại được. Được, lúc nào cũng vậy. Chỉ cần là điều Châu muốn, Minh đều đáp ứng vô điều kiện. Chỉ cần là cô vui, việc hiện tại cô muốn làm là quên tên Lâm đi, anh cũng sẽ giúp cô thực hiện. Trong đầu anh lần đầu có chút suy nghĩ tham lam cho riêng mình. Chỉ cần là cô vẫn muốn từ bỏ tình cảm thì nhất định anh sẽ có cơ hội. Vậy thì tên oát con kia đừng nghĩ có thể xuất hiện trước mặt Châu của anh. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu anh, không dám thể hiện ra. Sợ cô thấy hình ảnh xấu xí đó sẽ sợ bỏ chạy. Những ngày sau đó, mọi người đều vui vẻ nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Châu. Mẹ và cậu của cô khi đến chăm sóc cô thì đặc biệt vui vẻ. Cô ăn uống, uống thuốc đầy đủ, cũng đã chịu ngủ hơn. Nhưng lúc ngủ nếu không có Minh thì cô sẽ ngủ không được sâu giấc. Chính Châu cũng cảm thấy hơi khó hiểu về chuyện này. Mỗi khi Minh về nhà thì Châu ngủ sẽ cảm thấy rất mông lung và trông trinh. Nhưng chỉ cần biết anh đang ở cạnh thì giấc ngủ của cô đặc biệt an ổn. Còn Minh dường như cũng cảm nhận được điều đó thì phải, nên anh luôn cố gắng ngồi ở ghế sofa cho cô yên tâm ngủ. Anh cũng nhận ra Châu có sự thay đổi. Tuy trước đây hai người rất thân thiết, nhưng cũng chỉ cảm thấy như hai anh em. Bây giờ vẫn là như vậy, nhưng anh có mơ hồ có cảm giác thay đổi. Trong những ngày trong viện thì khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Khắp bệnh viện, suốt nhiều tháng mọi người đều biết một đôi nam thanh nữ tú, bạn gái bị thương tật ở chân phải điều trị. Người bạn trai một bước không rời, hàng ngày chăm sóc rất cẩn thận. Hàng ngày đều đẩy xe lăn cho cô đi làm trị liệu, rồi lại đẩy xe về, khiến các y tá ghen đỏ mắt. Đã đi làm vẫn phải xem người ta yêu đương. Quá trình trị liệu của Châu cũng không đơn giản. Chấn thương ở chân khiến cô trở lại như hồi bé, phải lần nữa chập chững tập đi. Mỗi bước đi đều khiến cô đổ mồ hôi lạnh, chân không có nhiều cảm giác, làm cô ngã rất nhiều lần. Nhưng cô vẫn cố gắng làm tốt hơn khả năng của mình, nỗ lực hết sức của bản thân. Cô muốn hồi phục hết sức có thể. Ở đời trước, cơ hội bình phục của cô cũng rất cao, nhưng vì lấy vết thương để ép Lâm lấy mình nên cô đã không quá tập trung vào điều trị. Cô muốn dùng vết thương để lấy được sự thương hại của hắn ta, sợ đến khi bình phục sẽ không thể dùng cách gì trói buộc con người đó ở bên cạnh mình nữa, mà không quan tâm đến thương tật bản thân. Nên sau này chân cô đi có chút tập tễnh, đến khi thời tiết thay đổi cô đều bị những cơn của di chứng để lại hành hạ. Mỗi bước tập đi, Châu dường như thấy lại những chuyện đời trước, vui buồn đan xen, cơ mà nỗi buồn vô số kể, niềm vui ít ỏi đến đáng thương. Hiện tại Châu muốn yêu thương mình nhiều hơn một chút, không thể để bản thân thành đứa tàn phế. Dù không thể làm diễn viên múa, cũng ít nhất có thể lành lặn đi lại như người bình thường. Suốt trong quá trình phục hồi, Minh chưa rời Châu nửa bước, dõi theo từng bước cô đi mà lo lắng. Nhìn cô mồ hôi đầm đìa, chật vật, cố gắng luyện tập, anh rất không nỡ, nhưng biết điều này là tốt cho cô. Có trời mới biết anh ước gì có chịu đau khổ thay cô đến mức nào. Bỗng nhiên Châu lạng choạng vấp ngã. Minh không kịp nghĩ, lao ra đỡ lấy cô ngã nằm trên đất. Cả người Châu nằm gọn trong lòng của anh. Thời gian như ngừng trôi, hai người đều im lặng nín thở. Châu ngẩng đầu dậy thì bắt gặp ánh mắt của Minh đang nhìn cô chăm chú. Hai người nhìn nhau, Châu như lạc vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Lần đầu tiên cô nhìn anh ở cự ly gần như vậy. Trước giờ cô đều biết anh cũng rất đẹp trai, nhưng nhìn ở góc độ hiện tại vẫn có chút giật mình. Mọi đường nét trên khuôn mặt anh đều hài hòa, đôi lông mày đen rậm vừa phải, đôi mắt đen láy linh hoạt, sống mũi cao thẳng và khuôn miệng mỏng có chút gợi cảm. Trái tim cô có chút vô thức mà thổn thức. Cô vội vàng chống người đứng dậy khỏi vòng tay anh. Minh vừa bối rối vừa thích thú. Giây phút khuôn mặt cô ở sát gần anh đã không kiềm được lòng mình, muốn hôn lên đôi môi của cô. Nếu có bị cô tức giận đập cho một trận, anh cũng không ngại, vì đã cướp được một lợi ích. Nhưng cuối cùng vẫn là không dám, khiến cô sợ hãi, chỉ có thể tiếc nuối nhìn cô rời khỏi vòng tay mình. Nhưng cảm xúc nhu, Minh đỡ Châu đứng dậy, mặt hơi lúng túng mà cố tỏ ra thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra, dịu dàng. Không cần nóng lòng, chúng ta từ từ tập luyện. Căn biệt thự của Lê Gia nằm riêng biệt trên ngọn đồi của thành phố Nở, thiết kế mang vẻ đẹp hiện đại và sang trọng cho không gian sống, thể hiện được cho người đặt chân đến nơi đây biết về chủ nhân của nó. Sự kết hợp của phong cách hiện đại và cổ kính tạo nên căn biệt thự tựa như tòa lâu đài cổ bên cạnh thành phố sầm uất. Những bức tường cao có các khung cửa lớn bằng kính giúp gia chủ có thể tận hưởng khung cảnh thiên nhiên bên ngoài một cách chân thực hơn, sang trọng, thanh lịch, nhưng cũng không kém phần gần gũi và hòa hợp với thiên nhiên. Chủ Lê Gia, ông Lê Tuấn, đang có mặt tại khu phòng khách của ngôi nhà. Ông ngồi trên ghế bành được chạm trổ điêu khắc tinh tế. Dáng ông ngồi thẳng tắp, chân rộng bằng vai, hai tay cầm gậy chống để giữ hai chân. Trước khi Thành lập công ty Lê Gia, ông đã làm đến cấp cao trong bộ máy quân đội của nhà nước, nên dù có đã có tuổi, ông vẫn toát ra uy quyền của nhà lãnh đạo. Gương mặt ông lạnh lùng nhìn về phía người đang quỳ bên dưới đất sợ hãi run rẩy, có vẻ ông đang rất giận. Tôi mới đi ra ngoài một thời gian thôi mà anh đã coi Lê Gia này không ra cái gì rồi. Trước tiên là ở sau lưng con gái tôi ngoại tình, sau đấy là dẫn hai đứa con rơi về nhà. Đứa con rơi của anh lại dám làm bị thương cháu gái của tôi. Sau bao nhiêu việc xảy ra, bố anh và anh cũng không có một lời nói với Lê Gia. Lại sau lưng con gái của tôi, lén lút muốn chia cổ phần cho hai đứa con riêng kia. Bố con nhà anh đang muốn tính toán cái gì? Nghĩ là tôi không biết à? Bố, mọi chuyện không giống như bố nghĩ đâu. Xin bố nghe con giải thích. Tấn Phong run như cầy sấy, ngước lên nhìn ông bố vợ của mình. Nói thật, Tấn Phong rất sợ người bố vợ này của mình. Ông Lê Tuấn đã từng chinh chiến suốt 40 năm trên chiến trường chống giặc, xâm lược, giải phóng đất nước. Ông trở về thì đứa con trai và bố mẹ đều mất trong các vụ chạy nạn đánh bom của giặc, chỉ còn vợ và người con gái là Lê Hiền. Ông về làng quê lập nghiệp từ bàn tay trắng đến cơ ngơi là công ty Lê Gia, đứng đầu ngành thời trang cả nước. Nhưng ông cũng chỉ có duy nhất một đứa con gái là Lê Hiền, nên ông coi như bảo bối mà nâng niu. Cho con gái học những trường tốt nhất, cho con những điều kiện vật chất tốt nhất. Nhưng con gái ông không những không ỷ giàu mà sinh kiêu, mà còn trở thành một người con gái tài giỏi, tài đức vẹn toàn. Những người theo đuổi con gái ông xếp thành hàng dài nhiều không đếm hết. Với gia thế của Lê Gia, ông cũng không cần con rể quá khá giả, chỉ cần người đó thật lòng yêu con gái của ông. Còn lại chỉ cần Lê Gia sẽ có thể cho nó cả đời không lo lắng. Chớ trêu thay, con gái ông tuy tài giỏi là vậy, nhưng lại mặt không tốt, đó là mắt chọn chồng. Chọn ai không chọn, lại chọn ngay phải thằng con bất tài của Hà Gia. Lão già nhà Hà Gia biết không tin tưởng được thằng con trai, nên muốn tìm một người con dâu tài giỏi để giúp đỡ công ty. Có được con gái ông làm dâu, nào khắc được nhặt được bảo bối từ trên trời rơi xuống. Nhờ con dâu giỏi giang và dựa hơi nhà vợ, công ty Hà Gia mới có được ngày hôm nay. Nhưng mà rồi thì sao? Bao nhiêu cống hiến của con gái ông nhiều năm cũng không bằng thằng con hoang của con trai lão mang về. Mà khiến cho người ta tức giận đó là lũ con hoang đấy ngang tuổi với hai đứa cháu của ông. Cậu muốn giải thích điều gì? Giải thích tại sao hai đứa con hoang của cậu lại bằng tuổi cái Châu? Hay là giải thích tại sao hai đứa con hoang của cậu có thể đặt ngang hàng với hai đứa cháu của tôi? Hoặc giải thích bố con các người có ý muốn gạt con và cháu tôi ra một bên để cho thằng con hoang của cậu kế thừa sự nghiệp của Hà Gia? Ông Tuấn cúi xuống nhìn Tấn Phong giọng đanh thép, ánh mắt không có một chút hiền hòa. Bố ơi, bố hiểu lầm rồi. Gần đây con mới biết đến sự tồn tại của hai đứa trẻ. Người phụ nữ kia đã bệnh nặng mà mất. Con không thể để hai đứa nhỏ lẻ loi không người thân, nên mới đón chúng nó về nhà. Con và gia đình chưa bao giờ nghĩ sẽ gạt vợ và con gái con sang một bên cả. Con rất yêu vợ và các con gái của mình. Tấn Phong cố quyết phân trần đến toát mồ hôi. Lão già trước mặt cái gì cũng biết, như nhìn thấu mọi toan tính của bố con hắn. Nhưng dù sống chết hắn cũng không thể nhận tội, bằng không chỉ có chết. Vậy sao? Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời của cậu à? Tôi nói cho cậu biết, Hà Gia có được ngày hôm nay nhờ ai mà được, bản thân các người đều nên hiểu. Con cháu tôi dù không có mấy đồng của các người, Lê Gia chúng tôi vẫn nuôi được chúng, không lo không nghĩ, sung túc cả đời. Nhưng nếu như các người gây tổn thương cho con gái của tôi, thì tôi có thể ép chết Hà Gia các cậu như ép chết một con rán. Nên đừng nghĩ Lê Gia là con hồ giấy. Ông Tuấn cầm cây gậy chống nâng cầm Tấn Phong lên. Cây gậy cắm mạnh vào cổ họng của Tấn Phong. Bố, thực sự là hiểu lầm. Con chỉ muốn nuôi dạy hai đứa nên người, để chúng nó không hư hỏng. Dù sao chúng nó cũng là con của con, nhưng tuyệt đối chúng nó sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đến vợ và con gái con. Xin bố hãy tha lỗi cho con. Con nhất định sẽ chứng minh cho bố thấy. Tấn Phong cảm nhận nơi cổ họng đau đớn, vội vàng dập đầu. Tiếng đầu va chạm xuống mặt đất rõ và vang. Xin bố hãy tin con. Con chưa bao giờ có ý định xấu xa như bố nghĩ. Con sẵn sàng làm mọi thứ để chứng minh tấm lòng của con với bố. Muốn tôi tin cậu? Vậy được, cậu hãy làm theo lời của tôi nói. Đưa thằng con của cậu đi nghĩa vụ quân sự đi. Nó cũng đến tuổi rồi nhỉ? Tốt nghiệp cấp 3 rồi mà. Ông Tuấn chậm chậm buông gậy xuống, lấy cây xì gà ra châm hút. Dạ. Ý của bố là sao ạ? Tấn Phong như không tin vào tai mình, ngước lên nhìn ông Tuấn. Ông Tuấn thản nhiên nhún vai thủng thẳng. Chẳng phải cậu vừa mới nói không muốn lũ con hoang của cậu nên người không hư hỏng đó hay sao? Nghĩ cũng phải. Mấy đứa đấy có mẹ là kẻ đi cướp chồng của người khác, sống lớn lên trong một môi trường hỗn tạp như thế, làm sao lớn lên cho ra hồn được. Muốn nó nên người thì nên cho nó đi nghĩa vụ quân sự đi, để quân đội rèn rũa nó lại cho tốt, trở thành một công dân tốt cống hiến cho xã hội. Bố vợ của cậu là người từ quân đội mà ra, tôi có rất nhiều người quen, nhất định họ sẽ ưu tiên dạy dỗ con trai của cậu lại đàng hoàng. Tấn Phong không nói thành lời, lão già này đã đưa anh vào thì không thể từ chối. Hẳn lão cũng nhìn ra được ý muốn cho con trai hắn vào công ty đào tạo sớm của hắn và bố mình, nên tính mang con trai hắn vào quân đội để tách hẳn ra khỏi công ty. Nhưng hắn bây giờ lại không thể từ chối. Nếu từ chối thì coi như sẽ trở mặt với Lê Gia. Sao? Khó nghĩ đến như vậy à? Không phải nói muốn chứng minh tâm ý của mình với tôi sao? Hay cậu chỉ giỏi nói miệng thôi, dỗ ngọt cho lão già này vui? Ông Tuấn cười khinh bỉ tên con rể đang hèn mọn quỳ trên đất. Vậy mọi chuyện nghe bố sắp xếp ạ. Tấn Phong nắm chặt tay, cắn răng không thể không chấp nhận. Ông Tuấn cười lạnh, nói chuyện thêm một lúc với Tấn Phong, dọa nạt đủ trò. Sau cùng thông báo sẽ suy nghĩ lại một số hợp tác với Hà Gia, thì ông đuổi Tấn Phong mặt cắt không còn một giọt máu về. Không khí nhà chính trở lại yên bình. Ông Tuấn châm điếu xì gà hút một hơi. Lê Hiền đi từ trên lầu xuống, ngồi xuống ghế sofa bên phải ghế bành của ông Tuấn yên lặng. Đã nghe hết rồi chứ? Chuyện như thế này rồi, con vẫn chưa nghĩ đến chuyện ly hôn sao? Ông không nhìn con gái mà nói. Con cũng nghĩ đến rồi, nhưng cứ nghĩ đến chuyện ly hôn xong, hai đứa con hoang kia được lợi, chiếm hết những mọi thứ của Minh Châu và Minh Ngọc, con lại không muốn cho những con người đấy toại nguyện. Lê Hiền cay đắng nói. Ông Tuấn yên lặng nhìn con gái cố chấp của mình là thở dài. Một khi đã quyết, đứa con gái này của ông sẽ không chịu nghe ai. Chỉ có thể bao giờ người đầy tổn thương, đau quá mới tự biết buông được. Của cải của Lê Gia tuy không bằng ai, nhưng mà so với Hà Gia rách nát đấy cũng hơn gấp mấy lần. Con nhìn vào cổ phần cho hai đứa con gái mà không buông được. Hay không buông được cái thằng chồng bội bạc kia. Ông Tuấn sâu xa nhìn con gái. Con... Hai đứa con hoang của nó lớn đến như vậy, chỉ đẻ sau cái trâu của mấy tháng. Nếu con thực sự ngây ngốc không phát hiện ra sự tồn tại của người đàn bà đó, hay là giả vờ như mù để mắt không thấy tim không đau. Từng lời của ông Tuấn như chọc thẳng vào tim con gái, khiến bà càng im lặng. Tuy ông già rồi, nhưng ông không có đến mức lẩm cẩm để nhìn ra suy nghĩ của con gái mình. Con gái ông năm xưa là tự lựa chọn cưới, nên cho dù là xưa yêu hay bây giờ là hận, cũng không dễ dàng buông tay như vậy. Bố đã sắp xếp cho thằng con kia của thằng Phong đi nghĩa vụ. Trong vòng 2 năm tới, nó sẽ không thể liên quan đến công ty của Hà Gia. Trong 2 năm tới, cái gì con ấm ức thì hãy bắt chúng nó trả giá. Những gì của các con hãy cố mà lấy lại. Nếu được thì lấy tất cả về, không được thì hủy đi. Có chuyện gì xảy ra vẫn còn Lê Gia chống lưng. Con cháu của ta một đứa cũng không cần chịu khổ. Ông Tuấn lại hút một hơi xì gà nhìn về đằng trước. Bà Lê Hiền nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, chần chừ hỏi lại bố. Bố làm như vậy là công khai trở mặt với Hà Gia, liệu có ảnh hưởng đến hòa khí của hai nhà không? Khi nhà đó công khai dẫn hai đứa con ngoài gia thú đấy về, làm lung lay vị trí của người vợ là con và mấy đứa cháu của ta, thì là bọn chúng đã muốn trở mặt với Lê Gia rồi. Về tình về lý đều phải có câu trả lời thỏa đáng cho nhà ta. Lê Gia cần phải lên tiếng, không chúng cứ nghĩ nhà ta là quả hồng mềm. Con gái của Lê Tuấn này bất cứ ai cũng không được ức hiếp. Bà Lê Hiền xúc động đến rơi nước mắt, vội lấy tay lau đi. Con cảm ơn bố. Bà xúc động vì lời bố mình nói. Bao nhiêu ấm ức buồn tủi suốt thời gian qua đều như được nhẹ bớt. Gia đình chồng chỉ biết trách bà làm vợ nhưng không bao dung hiền từ, hành hạ hai đứa con riêng của chồng. Nhưng chưa ai hiểu cho nỗi đau có chồng ngoại tình, còn muốn dẫn con riêng về nhà gạt con gái bà ra. Bà tức giận thì lại nói bà độc ác. Hiện tại nghe bố nói không để ai ức hiếp mình, mà bà như có chỗ dựa sau bao cay đắng. Lau nước mắt đi. Con đã mấy tuổi rồi mà còn mau nước mắt như vậy. Hôm nay là cái ngày châu nó xuất viện, đừng để cho nó vừa ra viện đã phải suy nghĩ. Ông Tuấn thấy con gái khóc thì không đành lòng, nhắc nhở. Xem đầu óc của con này, mải nghĩ chuyện không đâu mà quên mất. Con phải đi xuống bếp làm cho con bé thêm mấy món nó thích, để cho con bé vui vẻ. Nó mới xuất viện, phải để cho nó thả lỏng đầu óc. Dù sao nhiều tháng qua nó cũng vất vả rồi. Bà Hiền vui vẻ ngay trở lại, đứng lên đi vào bếp. Làm thêm một số món cho thằng Phương nữa. Nghe tin cháu gái về, nó cũng thu xếp công việc về cùng ăn bữa cơm gia đình đó. Ông Tuấn gọi với theo nhắc nhở con gái. Vâng, con biết rồi. Bà Lê Hiền vui vẻ. Sau quá trình điều trị phục hồi, Châu chọn lên xe về thẳng nhà ngoại, chứ không phải về Hà Gia. Mẹ cô từ lúc cô xảy ra chuyện đã rất tức giận cách hành xử của bố và ông nội cô. Thái độ không rõ ràng, chỉ muốn binh vực đứa con gái hoang kia để tỏ rõ thái độ đã về nhà ngoại. Những người kia cũng chỉ ngăn cản có cho có lệ, rồi lại nói mẹ cô chấp nhặt, nghĩ mà buồn cười. Con cháu bị thương cũng chỉ là chuyện nhỏ, từ lúc cô vào viện chưa từng có người nào vào nhìn cô một chút. Suy cho cùng sống lại một đời, đã nhìn rõ bộ mặt thật của những người thân này. Một người là ông nội chỉ quan trọng cháu trai, một người là cha chỉ nghĩ đến con cái vợ bé là người ông ta yêu. Nói đến cùng trở mặt vẫn là trở mặt, họ không quan tâm gì mình thì mình cũng nên không cần cái tình cảm này nữa. Nhắc đến lại buồn cười, cuộc sống quanh cô trước kia đều là những người muốn lợi dụng cô. Người từng yêu thì lợi dụng tình cảm, người gia đình thì lợi dụng tình thân, đều muốn cô sống không bằng chết. Nhưng có thể đến khi cô đã chết rồi cũng chưa chắc nhận lại sự thương xót đau lòng nào từ những người cô yêu thương hết lòng. Họ chỉ nói cô đáng đời vì cô độc ác. Em đang nghĩ gì vậy? Có thấy thân thể chỗ nào không ổn không? Chân có còn đau không? Minh ở bên cạnh cô quan tâm hỏi han. Em có nghĩ gì đâu, chỉ là cảm thấy hơi lạ, có chút chưa quen thôi. Dù sao cũng đi lại được rồi, không đến nỗi phải ngồi xe lăn nữa là tốt rồi. Châu nhìn anh cười hiền. Minh nhìn Châu im lặng không nói. Ánh nắng chiếu vào, khuôn mặt cô ửng hồng nhẹ nhàng. Cô đã khác trước đây rất nhiều, tính tình cũng thay đổi rất nhiều. Có lẽ cú sốc lần này dường như với cô thực sự lớn. Cô trở nên điềm đạm, dịu dàng, chứ không còn hay nói hay cười tùy hứng như trước đây. Con người sẽ trưởng thành hơn khi trải qua cú sốc lớn sẽ thay đổi. Chắc là Châu cũng như vậy. Nhiều tháng điều trị trôi qua, Minh đã luôn ở bên cạnh Châu. Anh mơ hồ có chút tham lam, muốn mối quan hệ của hai người phát triển hơn khi thấy Châu dịu dàng gần gũi với anh. Có thể là do anh là người ở bên cô nhiều nhất lúc cô bị bệnh, nên cô mới ỷ lại vào anh như vậy. Nhưng anh vẫn cảm thấy rất ngọt ngào, như lúc cô kiểm tra vết thương cho anh khi anh ra tay đấm Lâm, hay những lúc có anh bên cạnh cô mới an tâm ngủ ngon. Dù rằng bản thân anh cũng không rõ cái thứ tình cảm không tên này được định nghĩa là gì, nhưng mà nó vẫn mang đến cho anh một cảm giác vui vẻ dễ chịu. Lần tai nạn này đã mang đến cho Châu một sự thay đổi lớn. Anh biết rõ ràng tình cảm của Châu đã có sự thay đổi. Có thể bây giờ cô dựa dẫm vào anh cũng là để quên đi tình cảm của mình với Lâm, thì anh cũng không ngại để cô coi anh là người thay thế, hoặc là nơi để cho cô dựa vào. Dù sao tình cảm của anh với cô rất lớn, anh không ngại yêu cô nhiều hơn, cho cô biết anh mới là người xứng đáng cho cô gửi gắm cả đời. Chiếc xe của gia đình đưa Châu và Minh ra khỏi thành phố tấp nập, về đến căn biệt thự của Lê Gia. Lê Phương cũng vừa từ công ty trở về, thấy chiếc xe của Châu và Minh vào đến cổng thì đứng lại chờ hai người. Từ xa nhìn thấy Minh đang chu đáo cầm đồ đạc đưa cho người giúp việc, rồi lại đỡ Châu đi tới thì khá hài lòng. Từ sau khi mọi chuyện diễn ra, Minh vội vàng từ nước ngoài trở về bên cạnh Châu. Suốt nhiều tháng nay vẫn không rời con bé nửa bước, chăm sóc đến khi Châu có thể đi lại được. Điều đó làm cho ông rất an tâm. Hy vọng sau này con bé có thể nhìn nhận được ra ai mới là người xứng đáng để ở bên, chứ không phải mù quáng cố chấp như trước kia. Gia đình ông với gia đình nhà Minh cũng coi như là môn đăng hộ đối, hai gia đình cũng có giao tình thân thiết. Huống hồ thằng bé Minh cũng là một đứa trẻ tốt, lớn lên chín chắn điềm đạm. Tình cảm của thằng nhóc đối với cháu gái của ông lại là chuyện rõ ràng. Nếu hai đứa đến với nhau, con bé chắc chắn không phải chịu thiệt thòi. Con chào cậu. Cậu mới từ công ty về sao? Cậu bận rộn vậy vẫn về ăn cơm với con, thật là nhọc cho cậu quá. Châu được Minh dìu đến trước mặt Lê Phương, cả mặt tươi cười. Hôm nay con xuất viện là chuyện vui của cả nhà. Cậu dù có bận đến đâu nữa thì cũng sẽ về để xem cháu gái. Đừng nói những câu xa cách như vậy, cùng vào nhà đi. Ông với mẹ con đều đang chờ. Lê Phương dịu dàng xoa đầu, khiến cô cay cay sống mũi. So với người bố mấy tháng không ngó ngàng thì người đàn ông trước mặt này còn thật tâm yêu thương cô hơn, dù là đời trước cũng như đời này. Lê Phương thật ra chỉ là người con nuôi của Lê Gia, là con trai của người đồng đội trên chiến trường vào sinh ra tử của ông nội Châu. Khi đồng đội ông hy sinh vì tổ quốc, trước khi nhắm mắt đã nhờ người đồng đội có thể giúp mình chăm sóc gia đình của mình. Khi ra quân, ông đã giữ đúng lời thề với người đồng đội, chăm sóc vợ con của bạn hết lòng. Hai gia đình ở cạnh nhau, tối lửa tắt đèn đều có nhau. Chỉ tiếc sau này vợ của bạn ông cũng không may qua đời vì bệnh tật. Năm Lê Phương lên 10, ông của Châu đã nhận nuôi, nuôi nấng như con đẻ, bồi dưỡng trở thành người kế nghiệp của Lê Gia. Chuyện này vốn dĩ bây giờ cũng chẳng phải là bí mật gì cả, nhưng ông ngoại cô không muốn chị em cô coi người cậu này là người ngoài, nên cũng không nói với các cháu. Mãi sau này khi trưởng thành cô mới biết. Nhưng cô lại ngu ngốc nghe sự nịnh nọt xui khiến của bố mình, vin vào việc sau khi ông ngoại mất, bắt Lê Phương trả lại mọi thứ cho Lê Gia cho cô, hợp nhất với Hà Gia. Để rồi sau này cô cay đắng khi biết rằng mọi thứ đều được bố và ông cô mưu tính để lớn mạnh Hà Gia cho hai đứa con riêng kia. Còn ông Lê Phương sau này bị ám hại, phải tha hương nơi nước ngoài không thể trở về. Một Lê gia huy hoàng bị lụi bại trong tay một đứa tội đồ mù quáng là cô. Đời này cô nhất định không ngu ngốc như vậy nữa. Cô nhất định để người cậu này đứng ở vị trí quan trọng của Lê gia. Với tình cảm của ông dành cho mẹ con cô, nhất định sẽ cùng cô bảo vệ được Lê gia, bảo vệ công nghiệp cả đời của ông ngoại. Vâng ạ, còn rất lâu rồi không được gặp ông ngoại. Lâu rồi cũng không được ăn bữa cơm thân mật với gia đình. Thực sự nhớ cơm nhà quá rồi. Châu nhanh răng tinh nghịch cười, khoác vai ông cậu đi vào cửa. Cứ làm như xa cách bao nhiêu năm vậy, cái con bé Hâm này. Tuy nói lời nói Châu có hơi kỳ lạ, nhưng Lê Phương thấy cháu gái mình đã có sự mở lòng hơn với gia đình ngoại. Trước đây dù cũng là ăn cơm, con bé vẫn luôn rụt rè, có chút gì đó xa cách với gia đình ngoại. Có thể là sự tiêm nhiễm sai lệch của Hà gia với hai đứa cháu gái của ông để dễ dàng có thể thao túng, không muốn mấy đứa trẻ có sự nương tựa vào Lê gia, không có sự bảo vệ của gia đình ngoại gây ảnh hưởng đến kế hoạch toan tính của hai tên cáo giả kia. Châu cười không nói gì. Cô biết mọi người nghĩ cô vì vụ tai nạn mà trưởng thành hơn, nhưng đúng như lời cậu của cô nói, cô đã bao năm xa cách với gia đình rồi, mất một đời chịu đắng cay vùi dập mới được sự trưởng thành như bây giờ. Như đứa trẻ ra khỏi nhà bươn trải mới biết gia đình tốt như thế nào. Cô phải trải qua cái chết mới nhận ra những người yêu thương mình. Ba người đi đến trước cửa lớn, nhìn ngôi biệt thự huy hoàng đẹp đẽ trước mắt, cô lại thấy hình ảnh lụi tàn của nó trong quá khứ. Sau này ngôi nhà bị phá bỏ, cả mảnh đất cũng bị cô bán đi mang tiền cho Lâm xây dựng công ty, khiến phần nhà thờ tổ của gia đình cũng không được thờ cúng. Phần đất tổ tiên cũng bị đào xới, chuyển đến nơi đất chung của thành phố. Ông ngoại của cô sau này mất cũng bị chôn cất ở một phần mộ rẻ tiền. Mẹ cô thì không còn nhà ngoại để về. Nhiều biến cố xảy ra. Trước khi chết, cô mới biết mẹ mình bị bức đến phát điên. Em gái cô kết cục cũng không tốt, bị gả cho một lão già bằng tuổi bố. Trong lòng cô không khỏi hổ thẹn. So với những người độc ác kia, tội ác của cô cũng không nhỏ. Cô đã tiếp tay cho lũ người đó làm hại gia đình mình. Nghe tiếng mở cửa, mẹ Châu từ trong bếp chạy ra. Trên người bà vẫn còn đeo tạp dề nấu nướng, chạy đến ôm cô vào lòng, khiến hai người đàn ông đi sau thành tàng hình. Phương đành cười khổ kéo Minh lách qua hai người phụ nữ đang ôm nhau đến phía sofa ngồi với ông cụ Tuấn. Thời gian qua, thực sự cảm ơn con đã chăm sóc Châu. Không có con, có lẽ Châu cũng không hồi phục được nhanh như vậy. Ông cụ Tuấn thấy Minh đến thì cười hiền hòa, bỏ tờ báo đang cầm trên tay xuống, nói chuyện thân thiết như người trong gia đình. Thằng bé đang cố hết sức để đổi vị trí, từ người anh trai hàng xóm hiền lành thành người thích hợp làm chồng trong mắt cái Châu nhà mình. Nhưng con nghĩ cái này nó còn nhiều khó khăn lắm, nếu như nó cứ đi theo bước này. Ông Phương lười nhác đổ người trên sofa trêu chọc đứa muốn làm cháu rể mình. Mình cũng chẳng nói được gì để đáp trả ông cậu, gãi đầu gãi tai cười nói. À, dạ không có gì, điều con làm đều là nên làm ạ. Chú nói con này, thích người ta rồi thì nên tìm cách cho người ta biết, đừng chỉ mãi đối tốt với người ta thôi. Lúc đó họ sẽ chỉ nghĩ là con là anh trai hoặc là em trai tốt, coi thành người nhà, rồi sau này phải nhìn người ta đi lấy chồng thì chỉ có thể tự khóc ở trong lòng. Ông Phương vẫn tếu táo, vừa ăn hoa quả trên bàn vừa trêu chọc Minh, khiến anh càng gượng gạo cười khổ. Ông cụ Tuấn thấy vậy thì nắm tay Minh, vừa nói vừa nhìn ông Phương. Không sao, không theo đuổi được thì ta nhận cháu làm cháu trai, vậy cháu vẫn là người một nhà. Dù sao ta nhận một người ngốc cũng không ngại nhận thêm được một người ngốc nữa. Minh hoang mang không hiểu gì, nhưng ông Phương thì đang ăn nghe thấy thì như bị nghẹn. Ông ngước lên nhìn bố, thấy ông ý vị sâu xa nhìn mình cười cười thì mặt nghệt ra. Đúng lúc này mẹ con Lê Hiền ôm nhau khóc xong chạy vào. Mọi người đang nói cái gì vậy? Mau vào ăn cơm thôi. Làm cho ông Phương giật mình, miếng hoa quả bị nghẹn làm cho ông ho sặc ho sụa, vội chạy lên tầng trước sự hoang mang khó hiểu của mọi người. Ông cụ Tuấn cười khà khà làm mọi người càng ngơ ngác, chỉ có Châu lờ mờ hiểu vì sao, tủm tỉm cười theo.